Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn. Khi xa chồng, phụ nữ có thể cảm thấy cô đơn, nhớ nhung và mong muốn được gần gũi về tình cảm. Điều này hoàn toàn tự nhiên và hợp lý. Việc bày tỏ khát khao này không chỉ giúp phụ nữ giải tỏa cảm xúc mà còn giúp duy trì sự gắn kết và mối quan hệ vợ chồng. Sự thấu hiểu và chia sẻ giữa hai bên là nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ bền chặt. Tuy nhiên, phụ nữ Á Đông thường bị ràng buộc bởi những định kiến và những chuẩn mực khắt khe về đạo đức và trách nhiệm. Việc thể hiện nhu cầu cá nhân, đặc biệt là nhu cầu về tình cảm và tình dục, thường bị coi là thiếu đứng đắn. Thế nhưng xã hội lại ngầm thừa nhận rằng đàn ông ra ngoài giải tỏa là chuyện rất bình thường, còn phụ nữ mà tìm nơi giải tỏa thì được coi là hư hỏng, là chắc nết, bị đay nghiến và xì vả. Thế mới nói, định kiến xã hội vẫn đang thiên vị cho đàn ông hơn đàn bà trong vấn đề giải tỏa nhu cầu cá nhân. Người phụ nữ đã dễ bị tổn thương, lại luôn sợ miệng lưỡi thế gian, bởi ai cũng thuộc lòng câu nói, trăm năm bia đá cũng mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Như một lời nhắc nhở bản thân rằng, đừng có làm gì có lỗi, vì tội lỗi đó sẽ để lại tai tiếng, nó là vết nhơ khó khuất rửa. Chính vì sợ điều này, nên nhiều người phụ nữ khát khao khi xa chồng, thường chọn cách che giấu hoặc kìm nén cảm xúc. Có nhiều người táo bạo thì lén lút tìm những nơi dịch vụ bên ngoài. Việc này không còn hiếm gặp trong xã hội hiện đại ngày nay. Điều đó dẫn đến hệ lụy rất lớn, bởi vì xã hội vẫn đang rất khắt khe về vấn đề này đối với phụ nữ. Và câu chuyện này nói về một người phụ nữ luôn khát khao yêu thương, nhưng không được đáp ứng, đã táo bạo làm những điều vượt quy chuẩn của phụ nữ Á Đông. Chuyện gì sẽ xảy ra với người phụ nữ này? Câu chuyện đào sâu vào tư tưởng dám bước qua rào cản của định kiến xã hội, việc lựa chọn sai lầm dẫn đến hậu quả tai hại. Câu chuyện này để lại rất nhiều bài học và suy ngẫm về vấn đề tình tiền, mối quan hệ vợ chồng con cái, bạn bè trong xã hội hiện đại. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ngay sau đây. Và xin kính chúc quý vị có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Trong căn nhà nhỏ xinh nằm nép mình giữa lòng thành phố Hà Nội, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng ngủ. Bà Nhung ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm tĩnh lặng, tiếng đồng hồ tích tắc, nhớ lại những đêm mặn nồng, những lời nói ngọt ngào và những cái ôm ấm áp. Sự cô đơn làm trái tim bà như bị bóp nghẹt lại. Bà mong ngóng từng ngày để được gặp lại chồng, để cảm nhận được sự gần gũi, tình yêu và sự quan tâm từ ông. Nhưng khi ông Hùng trở về, sự mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả lại khiến cho những khoảnh khắc bên nhau không còn trọn vẹn. Bà Nhung khao khát những giây phút ân ái, những cái chạm nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Tuy nhiên, sự yếu sinh lý của ông Hùng khiến những khoảnh khắc đó trở nên vụng về và thiếu đi sự nồng nhiệt. Bà Nhung cảm nhận được sự bất lực của chồng, cảm giác chán trường xâm chiếm tâm trí của bà. Bà không trách ông, nhưng nỗi buồn về sự xa cách và sự yếu đuối của ông trong những giây phút gần gũi khiến bà cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Dù vậy, bà Nhung vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của ông Hùng và thầm nhủ rằng tình yêu không chỉ nằm ở sự nồng nhiệt thể xác mà còn là sự chia sẻ, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Đó là tâm sự của bà Nhung, năm nay 43 tuổi. Tôi là Nhung, một người đàn bà đang bước vào độ tuổi hồi xuân. Tôi sống giữa Hà Nội, là chủ quán cà phê Nhớ Nhung. Tôi là người đàn bà đẹp mặn mà, ba vòng đầy đặn, quyến rũ. Tôi chính xác là cô gái miền Sơn Cước, được chồng tôi đưa về đây. Được chăm sóc đủ đầy, tôi càng đẹp rực rỡ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại là người đàn bà cô đơn, khao khát được lấp đầy. Tôi vẫn thường an ủi chồng rằng, tình yêu không chỉ nằm ở sự nồng nhiệt thể xác, mà còn ở sự chia sẻ, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Nhưng nói thì nói vậy thôi, nói thế để an ủi bản thân và chồng đỡ tự ti. Chứ mỗi khi đêm xuống, nằm cùng chồng, tôi lại càng khao khát và thèm muốn cảm giác được yêu thương mãnh liệt. Tôi thèm được một lần lên đỉnh thăng hoa, nhưng chồng tôi không thể giúp tôi thỏa mãn. Tôi thường xuyên xem phim, tôi luôn chăm chút bản thân thật sạch sẽ, thơm tho và quyến rũ trên giường ngủ. Thế nhưng những điều đó cũng không thể giúp chồng tôi kéo dài được thời gian gần gũi vợ chồng. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực, anh chăm chỉ làm việc, kiếm được bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho tôi giữ. Tôi muốn chi tiêu như thế nào, không cần phải hỏi ý kiến của anh. Anh ấy tên Hùng, làm chủ cai xây dựng, anh không chơi bời nhậu nhẹt, anh không gái gú, anh là mẫu người đàn ông lý tưởng, bao nhiêu người mơ ước. Đi tới đâu, tôi cũng nghe người ta nói tốt về anh. Thế nhưng tôi lại không thấy hạnh phúc. Chồng tôi chịu khó làm việc, yêu chiều vợ con thế, nhưng trong vấn đề tình dục, anh lại rất yếu. Ngày xưa mới lấy anh, cuộc sống bộn bề, nhiều thứ rồi lo lắng chăm con cái, nên tôi ít khi nghĩ tới cảm xúc của bản thân mình, và tôi chấp nhận được chuyện đó. Nhưng bây giờ cuộc sống nhàn hạ, con cái lớn và đi xa cả rồi, ở nhà chỉ có hai vợ chồng tôi, thì khác gì hai vợ chồng son đâu. Tôi mới có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và nghĩ tới cảm xúc của bản thân mình. Đã vậy, vợ chồng lại lâu ngày xa cách. Có khi một tuần hoặc một tháng mới gặp nhau một lần. Mỗi lần gặp chồng, tôi khao khát được lấp đầy, cảm giác yêu đương. Nhưng rồi tôi lại thất vọng, anh vẫn chỉ vài phút là xong. Trong khi đó, tôi còn chưa biết cảm giác tận cùng của sự tăng hoa là như thế nào. Tôi đã tìm hiểu các phương pháp cải thiện chứng bệnh yếu sinh lý cho chồng, như thuốc bổ, rượu ba kích. Tôi ngâm mấy bình to trong nhà, rồi tôi thường xuyên đi chợ mua những món bổ dưỡng và tốt cho sinh lý nam giới, như cá chạch, hàu, cá chê, cá diếc, da đỗ. Rồi tôi còn làm nước ép cần tê cho chồng tôi uống. Thế nhưng chồng tôi vẫn vậy, sinh lý vẫn yếu như thường. Đã bao nhiêu lần trong đầu tôi đã nghĩ, hay do anh không yêu tôi, anh chỉ lấy tôi về để chăm sóc cho con anh thôi. Bản thân tôi khi lấy anh là tôi tự nguyện, chứ không có lòng riêng nào hết. Nhưng đã 18 năm rồi, một mình sống giữa nơi phố thị phồn hoa, một quán cà phê, tôi càng cô đơn hơn. Nhiều lúc tôi nghĩ đến việc sẽ ngoại tình để thỏa mãn cho bản thân, nhưng lương tâm tôi lại thấy cắn rứt. Tôi cảm thấy áy náy với người chồng của tôi, nên tôi không thể mà cứ sống mãi kiểu dấm dứt thế này, thì tôi biết phải làm sao đây. Dạo này chồng tôi nhận dự án lớn nên anh đi các tỉnh thường xuyên. Cuối tuần anh mới về thăm tôi một lần, hoặc có khi cả tháng mới về nhà một lần. Ở nhà một mình trong căn phòng trống trải, tôi lại càng khao khát bản thân được bùng cháy một lần. 8 giờ sáng, bà bạn tôi gọi điện, mở điện thoại với giọng ngái ngủ. Alo, ai đây? Tôi Vân đây, bà đã dậy chưa? Tôi chưa. Dậy đi ăn sáng đi, 10 phút nữa tôi qua đón nhé. Này bà nghỉ làm sao mà rảnh thế? Đợt này tôi có làm gì đâu, chỉ ở nhà chơi thôi bà. Ôi bà sướng nhỉ, vất vả nhiều rồi, giờ phải hưởng thụ chứ bà. Thôi bà dậy đi, rồi tôi qua đón nhé. Tôi dậy đánh răng rửa mặt, rồi tôi thay quần áo. Đứng trước gương, nhìn cơ thể, tôi vẫn thấy mình đẹp lắm. Tuy hơi béo một chút, nhưng ba vòng căng đét, ngực nở, mông cong, khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn. Nhưng tôi trang điểm che hết đi, nhìn tôi vẫn rực rỡ lắm. Bà Vân tới cửa gọi. Nhung ơi, bà đã xong chưa? Tôi xong rồi đây. Bà Vân bằng tuổi tôi, nhưng bà ấy trông trẻ hơn tôi, ăn diện hơn tôi. Bà ấy chăm sóc da mặt rất kỹ, nên da bà ấy căng bóng, nhìn thật ra khối cô gái trẻ không theo kịp bà ấy. Bà Vân và tôi đi ăn sáng, rồi chúng tôi đi uống cà phê. Chúng tôi mặc váy, trang điểm, khoác túi xách hàng hiệu, xịt nước hoa thơm phức và bước xuống từ xe taxi. Nhìn chúng tôi cũng như quý bà sang chảnh. Chúng tôi ngồi uống cà phê và buôn chuyện với nhau. Bà giờ ở nhà chơi thôi à? Ừ, vất vả bon chen với đời lâu rồi, giờ tới lúc hưởng thụ thôi bà ơi. Mà bà cũng kém gì tôi đâu, bán hàng cà phê cho đỡ buồn thôi, chứ chồng bà kiếm nhiều tiền thế, bà cần gì phải đi làm. Ở nhà đi ra đi vào cũng chán, nên tôi bán thêm được đồng nào thì được thôi. Dạo này chồng tôi đi công trình xa, một mình tôi ở nhà, tôi buồn quá bà. Thì chồng tôi cũng vậy, lão đi công tác suốt, mỗi tháng lão cho một cọc tiền là hết trách nhiệm, các con thì không có ở nhà. Nhiều lúc tôi cũng chán lắm bà ạ. Tôi cũng vậy, chán lắm. Mà sao bà vẫn vui vẻ yêu đời được như thế hả? Thì mình phải tự tìm niềm vui cho chính mình chứ. Giờ còn trẻ còn khỏe thì tranh thủ hưởng thụ đi bà ơi, không mai kia già yếu, không làm ăn được gì. Tôi nghĩ tới nỗi buồn thầm kín của mình, tôi thở dài nói. Cuộc sống của tôi tất cả mọi thứ đều ổn cả, duy nhất chỉ có một vấn đề mà tôi không thể vui vẻ được. Vấn đề gì thế? Không lẽ chồng bà đi gái gú à? Ông ấy có sức đi gái gú thì tôi đã được nhờ rồi. Đằng này yếu sinh lý, vợ con mất nhờ thì hơi sức đâu mà đi chơi gái. Ô, thế chồng bà yếu vậy á? Ừ, nói ra thì xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Làm vợ lão hơn 20 năm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi thỏa mãn. Mỗi tuần một lần, mỗi lần 5 phút là xong. Bà Vân tròn xoe mắt nhìn tôi. Thật vậy luôn á? Tôi thề đấy, tôi không nói sai nửa lời. Thế thì hơi chán thật, Thế bà không mua thuốc bổ cho ông ấy uống đi, chứ yếu thế thì chán lắm. Tôi mua thuốc bổ rồi, chăm ông ấy béo lú luôn ấy, mà có khỏe hơn tí nào đâu. Chắc yếu sinh lý bẩm sinh rồi bà ạ. Tình dục là vấn đề tất yếu của cuộc sống hôn nhân mà. Vấn đề tình dục không được thỏa mãn thì chán nản lắm. Tôi thấy tội cho bà quá. Tôi thở dài buồn bã. Sao cái số của tôi nó khổ vậy chứ? Bà biết không, tôi khao khát một lần được lên đỉnh thăng hoa. Một lần thôi mà cũng không được bà ạ. Bà Vân liền nói. Vậy bà kiếm trai trẻ đi, tình một đêm, kiểu ăn bánh trả tiền đấy. Không ràng buộc, cũng không làm mất thời gian của nhau. Ý bà là tôi đi tìm trai bao ư? Đúng vậy, tìm trai bao để thỏa mãn khao khát của bà. Xong việc, cho nó 1 đến 2 triệu là xong. Vừa rẻ vừa sướng, mà cái bọn trai bao, thằng nào cũng ngon dai lắm. Vừa trẻ vừa khỏe mà, thằng nào cũng đẹp như người mẫu ấy. Đảm bảo bà sẽ rất thoải mái. Thật hả bà? Thật mà, để tôi tìm mối cho nhá. Sao bà biết rõ ràng thế? Không giấu gì bà, thi thoảng tôi vẫn tìm trai bao đấy. Bà đi tìm trai bao á? Không lẽ chồng bà cũng yếu sinh lý sao? Không nha, chồng tôi rất khỏe là đằng khác. Nhưng lão đi công tác suốt. Có những lần lão đi cả nửa tháng trời. Tôi ở nhà một mình cô đơn, rồi thèm hơi trai. Thế là tôi đi tìm trai thôi. Về lại đôi khi cũng phải đi tìm cảm giác mới lạ chứ. Ai lại cứ dã đi dã lại một cái cối bao giờ? Thế cảm giác thế nào hả bà? Thích, cảm giác phê lắm, không diễn tả hết được đâu. Toàn thân nóng hừng hừng, mồ hôi vã ra như tắm, yêu như điên như dại đó bà. Tôi ngồi nghe bà Vân kể, mà thấy tò mò quá. Tôi thèm được một lần yêu cuồng nhiệt như lời bà ấy kể. Không biết cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ? Sau một hồi nói chuyện, bà Vân mới hỏi tôi. Thế nào, bà có muốn thử cảm giác lạ không? Tôi ngập ngừng hỏi. Nhưng mà tôi sợ mọi người biết lắm. Bà không nói ra thì không ai biết. Thế liệu có an toàn không? Hay là lại mang bệnh tật vào người? Hàng sạch mà, tôi đảm bảo luôn. Tôi đi nhiều rồi nên tôi biết. Bà phải tin tôi chứ. Tôi ngập ngừng, nửa muốn nửa không. Bởi tôi chưa biết cảm giác lúc đó sẽ ra sao, nên tôi vẫn còn e dè mà. Để tôi có thêm động lực đi tìm tình một đêm, bà Vân liền giở điện thoại ra và nói. Thôi được rồi, để tôi cho bà xem thằng phi công trẻ của tôi nhá. Rồi bà Vân cho tôi xem ảnh của thằng bồ. Đây, em là tên là Vũ, 24 tuổi, đẹp trai, sức khỏe tốt, hàng chuẩn luôn, trời cả tiếng không biết mệt là gì. Tôi trố mắt kinh ngạc. Cả tiếng sao? Trời ơi, thế thì thích lắm nhỉ? Tá người luôn ý. Để tôi bảo nó giới thiệu bạn nó cho. Tôi gật đầu nói. Có đi, bà tìm cho tôi một người đi, nhưng tuyệt đối phải an toàn đấy. Chắc chắn luôn, bà cứ yên tâm đi. Sau đó, bà Vân gọi điện cho bồ, nói giọng ngọt xớt. Alo, anh yêu đấy à? Anh đây. Em có một người bạn cũng giống như em đấy. Anh xem có bạn thì giới thiệu cho bạn em một người đi ạ. Có ngay mà, hàng to dài chuẩn luôn, 24 tuổi nhá. Dạ, anh cứ kiếm hàng chuẩn cho bạn em đi. Vì lâu quá rồi, nó không biết cảm giác sung sướng như thế nào rồi anh ạ. Tưởng gì to tát, chứ chuyện đó đơn giản mà baby. Em tin anh mà. Thế anh đã mua iPhone 15 chưa đấy? Hay lại tiêu hết số tiền em cho rồi? Anh mua iPhone 15 rồi mà, nhưng giờ lại hết tiền ăn rồi. Em bơm cho anh một ít tiền ăn đi. Thế chiều nay mình gặp ở chỗ cũ nhá. Em lại nhớ anh yêu rồi. Ok em yêu. Thế em dẫn bạn em đi cùng, rồi anh sẽ dẫn bạn anh tới luôn. Vâng, có gì lát em nhắn lại. Bà Vân tắt điện thoại rồi nói. Thế nào, chiều nay đi chứ? Đi luôn chiều nay á? Đi chung với bà luôn á? Chúng ta chỉ đi cùng tới nhà nghỉ thôi, còn chơi phòng riêng mà. Bà nghĩ đi đâu đấy? À tôi hiểu rồi. Thế nào, bà chắc chắn không? Để tôi còn hẹn với nó đây. Tôi thở dài rồi tặc lưỡi nói. Được, tôi sẽ đi. Ok bà luôn, để tôi nhắn tin cho nó. Vậy là chắc chắn nhá, không được hủy kèo đâu đấy. Ừ chắc chắn. Thế giờ chúng ta đi mua sắm nhá, rồi về tranh thủ nghỉ ngơi đi. Không chiều nay bị giá tá người luôn đấy. Bọn nó khỏe như trâu ấy. Tôi biết rồi. Tới 2 giờ chiều, tới giờ hẹn với bà Vân. Tôi trang điểm làm tóc, rồi mặc chiếc đầm body ôm sát cơ thể, để lộ vòng 1 đồ sộ căng tròn, vòng 3 mảy căng đét. Tôi xịt nước hoa thơm phức, rồi tôi mở két lấy 10 triệu cho vào túi sách, rồi ngồi đợi bà Vân. 10 phút sau, bà Vân đi taxi tới đón tôi, đi tới điểm hẹn quen của bà ấy. Thế nào, bà đã sẵn sàng để lên thiên đường chưa? Tôi sẵn sàng rồi, mà bà chắc là đảm bảo an toàn không đấy? Tôi đảm bảo mà, hàng sạch không cần dùng bao nhá. Cứ thử đi rồi biết, tôi không lừa bà đâu mà lo. Ừ, tôi mang 10 triệu đi cho nó, thế có ít quá không? Quá nhiều ấy. Trước lần đầu, tôi cho thằng bồ của tôi có 2 triệu thôi. Quen nhau lâu rồi, thỏa mãn nhiều rồi, tôi mới tặng quà cho nó đấy. Có đi có lại, cho vừa lòng nhau đó bà. Ừ, tôi hiểu mà. Tới rồi đây, bà lên xem mặt hàng xem có ưng không. Không ưng để còn đổi hàng khác nhá. Đổi được á? Tất nhiên, chúng ta là những quý bà lắm tiền, và chúng ta có quyền lựa chọn mà. Bà Vân đưa tôi lên phòng mà bà ấy và bồ của bà ấy đã đặt trước. Trước mặt chúng tôi là hai chàng trai trẻ tuổi, bằng con gái của tôi thôi. Chào hai em. Đó là lời của bồ bà Vân vừa nói. Cậu ta đi ra ôm bà Vân, rồi hôn bà ấy. Còn cậu bạn của cậu ấy thì nhìn tôi cười. Chào em, anh tên là Kiên, 24 tuổi. Anh rất vui được làm quen với em. Tôi thấy vô cùng ngại. Lần đầu gặp mặt một người trẻ tuổi như con gái mình thế này, mà người đó lại xưng anh với tôi, nên tôi không quen. Tôi chỉ gật đầu thôi, chứ không biết phải xưng hô thế nào cả. Sau đó bà Vân và bồ trẻ của bà ấy đi sang phòng bên để tôi và Kiên làm quen với nhau. Kiên mới 24 tuổi, nhưng trông cậu ta rất từng trải. Với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, cộng thêm thân hình siêu chuẩn, nên vừa nhìn là tôi đã rất ưng mắt. Đấy, nhìn cậu ta đẹp như thế, đâu có già và béo lú như lão chồng già của tôi. Thân hình chuẩn sáu múi, bờ ngực vững chãi của Kiên khiến tim tôi đập thình thịch. Em tên là Nhung đúng không? Vâng. Nhung 43 tuổi, Nhung cũng rất vui được làm quen với Kiên. Vậy Kiên nói thẳng luôn nhá. Vâng, Kiên nói đi. Hiện tại Kiên đang độc thân. Nếu Nhung muốn thì Kiên sẽ là người tình của Nhung. Chỉ cần Nhung gọi thì Kiên sẽ có mặt. Nhung sẽ là sự ưu tiên đặc biệt của Kiên. Nhung có muốn vậy không? Kiên dám khẳng định sẽ làm Nhung thỏa mãn, vui vẻ và hạnh phúc. Điều kiện là gì vậy Kiên? Rất nhẹ nhàng, tình cảm, giá là cực kỳ phải chăng. Nếu Nhung muốn sở hữu Kiên độc quyền thì giá 30 triệu một tháng. Còn Nhung muốn tình một đêm thì giá một lần là 3 triệu. Còn giá qua đêm là 5 triệu. Tiền phòng thì Nhung lo. Nhung hiểu rồi, để Nhung nghĩ đã nhá. Nhung test thử đi, rồi Nhung trả lời Kiên cũng được mà. Nói xong, Kiên cởi áo ra. Cả cơ thể cường tráng của Kiên đập vào mắt tôi, khiến tôi thấy hơi bối rối. Nói thật là Kiên rất đẹp, rất cuốn hút. Nhìn Kiên là tôi đã mê đắm rồi. Thế nhưng tôi chưa trải qua cảm giác này bao giờ, nên tôi còn bỡ ngỡ. Kiên nắm tay tôi và nói, sao thế em yêu, em run à? À, Nhung thấy chưa quen. Rồi Nhung sẽ quen thôi mà. Để Nhung có thêm tự tin, Kiên gọi mấy chai bia nhé. Vâng, Kiên gọi đi. Tôi và Kiên ngồi uống bia với nhau và cùng nhau trò chuyện để hiểu thêm về nhau hơn. Tôi uống hết chai bia và bắt đầu ngà ngà say. Chàng trai trẻ tuổi tên Kiên cứ nhìn tôi ánh mắt đưa tình. Ánh mắt ấy khiến tôi rất thích thú. Kiên thấy tôi ngà ngà say rồi, cậu ấy để tay tôi lên đùi rồi xoa xoa. Nhung quyến rũ quá. Anh rất thích những người ngực nở mông cong giống như Nhung. Tôi bắt đầu có cảm giác nên người bắt đầu đỏ ra. Kiên hôn lên má tôi rồi nói, nếu chồng Nhung không làm Nhung thỏa mãn thì để anh sẽ đưa Nhung lên tới đỉnh của thiên đàng. Kiên khiến Nhung tò mò quá. Kiên mới nói thế mà Nhung đã như vậy rồi. Thế này mà Kiên thực hành thì Nhung sẽ ra sao? Nhung bắt đầu thích Kiên rồi đấy. Chàng trai trẻ tuổi bắt đầu ôm lấy tôi rồi hôn. Cậu ta hôn tôi điêu luyện và khiến tôi đê mê. Người dạo dược tới mức cậu ta lột váy tôi ra từ bao giờ tôi cũng không biết nữa. Rồi Kiên bế tôi lên giường. Kiên biết cách làm cho tôi đê mê. Cậu khiến tôi vô cùng thích thú. Cảm giác sung sướng tột độ làm tôi quên luôn cảm giác áy náy với người chồng già vất vả kiếm tiền nuôi tôi ở công trường ngoài kia. Sau một tiếng mây mưa với người tình trẻ, tôi đã thấm mệt và nằm vật ra giường. Nơi ấy đã sưng đỏ lên vì hoạt động quá mạnh. Mặc dù bây giờ tôi đau rát, nhưng tôi vẫn thích cảm giác này vô cùng. Nằm ôm người tình trên giường, tôi mãn nguyện lắm. Sau bao nhiêu năm thèm khát thì tới tận hôm nay, khi đã bước sang tuổi xế chiều, tôi mới thỏa mãn được niềm khao khát của bản thân. Và tôi không thể ngờ cảm giác này lại sung sướng tột cùng như vậy. Tôi ôm lấy cơ thể vững chắc của Kiên và ngửi mùi hương trên người cậu ấy. Thơm quá, thích quá đi. Nghĩ tới lão chồng già yếu sinh lý của tôi đã ớn rồi, nay lại càng ớn hơn. Một lúc sau, bà Vân nhắn tin cho tôi. Xong chưa bà ơi? Xong rồi. Thế bà có về cùng tôi không? Hay tôi về trước nhá? Chờ tôi cùng về luôn đi. Tôi dậy tắm, rồi mặc váy. Xong tôi lấy 10 triệu trong túi đưa Kiên. Đây của Kiên đây. Kiên cầm tiền hôn vào tay tôi. Anh cảm ơn em yêu nhiều nhá. Giờ về em suy nghĩ đi, rồi nhắn tin cho anh. Em biết rồi, cảm ơn anh. Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Em xứng đáng được vui vẻ hạnh phúc mà. Vâng, em về đây. Có gì em sẽ nhắn cho anh sau nhá. Anh chờ tin nhắn của em, công chúa của anh. Tôi ra xe của bà Vân chờ sẵn ở cửa. Bà Vân nhìn tôi tò mò hỏi, thế nào, được không? Tôi ngại đỏ mặt nói, rất được. Cảm giác khác hẳn khi ở bên lão chồng chứ? Tất nhiên rồi, Kiên khỏe lắm, quẩn tôi cả tiếng đồng hồ, khiến tôi mệt tã người rồi đây. Bà Vân cười khoái chí, đấy, tôi đã nói rồi mà, sướng lắm luôn. Mỗi tuần đi xả một lần là cuộc đời sung sướng viên mãn ngay. Nhưng mà... Nhưng sao? Nhỡ lão chồng của tôi biết thì sao? Thế thì mình phải kín đáo cẩn thận, tránh bị phát hiện chứ. Chỉ cần mình chú ý một chút là lão không biết được đâu. Như tôi đây, cả năm nay rồi, chồng tôi có biết đâu. Nhưng mà hơi tốn tiền nhỉ, Kiên đòi 30 triệu một tháng đấy. Bà muốn sung sướng thì bà phải chịu chi. Không lẽ bà muốn ôm lão chồng già như vậy cả đời sao? Cả đời chỉ biết một cái thôi thì hơi phí đấy. Vì ngoài kia còn bao nhiêu cái to đẹp nữa đấy. Tôi gật gù rồi nói, như thế là chúng ta đang ngoại tình đấy. Ôi chả sao cả, ông ăn chả thì bà ăn nem đấy. Đó là quy luật cuộc sống mà. Có gì mà to tát đâu mà bà phải suy nghĩ nhiều thế. Tôi thở dài rồi nói, tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này, rồi tôi sẽ trả lời Kiên sau. Kiên đẹp trai và to khỏe như vậy, bà mà bỏ lỡ thì hơi phí đấy. Rồi người khác hớt mất, bà hết cơ hội luôn. Nên bà nghĩ nhanh đi. Ừ. Tôi về tới nhà thì thấy lão chồng già của tôi đang nấu cơm. Tôi giật mình, lão già về sao không gọi điện cho tôi vậy nhỉ? Tôi thấy lo lo cái kiểu có thật giật mình. Anh Hùng, anh về bao giờ mà không gọi điện cho em thế? Em về rồi đấy à? Anh về một lúc rồi, anh muốn làm em bất ngờ mà. Nay sinh nhật em, nên anh vào bếp nấu cơm chúc mừng sinh nhật em đấy. À, đúng hôm nay là sinh nhật tôi thật. Nhưng vì tôi ở nhà một mình, nên tôi quên mất. Nhìn trên bàn bày một chiếc bánh kem với dòng chữ chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Bên cạnh bày những món ăn mà tôi thích. Chắc chồng tôi về hồi hộp cả buổi chiều đấy. Năm nào lão cũng nhớ tới sinh nhật của vợ và tự tay nấu ăn cho vợ. Ấy vậy mà tôi lại đi ngủ với trai tới bây giờ mới về. Tôi gãi đầu cười. Ôi em quên mất, cứ tưởng vẫn chưa tới ngày. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Lão Hùng lấy trong túi một cọc tiền 500 ngàn mới tinh đưa tôi. Đây là quà sinh nhật của em đây. Em thích gì thì tự mua nhá. Dạ em cảm ơn anh. Vợ chồng tôi ăn uống xong, lão chồng bê bát đi rửa. Còn tôi thì vẫn còn mệt. Do lúc chiều ngủ với Kiên hăng quá nên giờ lưng tôi đau. Thế nên tôi lên giường nằm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chồng tôi đi ngủ lúc nào tôi cũng không biết. Ngày hôm sau, lão chồng già của tôi dậy sớm để tới công trường. Tôi nằm ngủ tới 9 giờ mới tỉnh giấc. Cầm điện thoại, tôi thấy tin nhắn của Kiên. Ngày mới tốt lành nhé em yêu. Tôi mỉm cười. Lâu lắm rồi, giờ mới có người nhắn tin cho mình tình cảm như thế. Tôi đọc tin nhắn xong rồi mỉm cười. Cũng rất thú vị mà. Chồng tôi tiếp tục ở lại công trường. Tôi ở nhà một mình. Quán cà phê thích thì bán, mà không thích thì đóng cửa đi chơi, chả quan trọng. Và tôi bắt đầu nhớ tới Kiên, người tình trẻ đẹp trai và làm tình rất giỏi nữa. Tôi cứ hay nghĩ tới cái cảm xúc sung sướng tột cùng đấy. Tới ngày hôm sau nữa, tôi lại bắt đầu thèm cái cảm giác đó. Tôi lại muốn làm với Kiên tiếp. Trong đầu tôi chợt nghĩ, hay là mình cặp với Kiên, mỗi tháng mình chi ra 30 triệu cho Kiên. Số tiền đó thì mình vẫn lo được, vì tiền mình để trong két, lão chồng có biết đâu. Thậm chí lão còn không biết trong két có bao nhiêu tiền nữa. Tôi nhớ lại những lời bà Vân nói, tranh thủ hưởng thụ đi, không tới lúc già muốn hưởng thụ cũng không được nữa. Một hồi suy nghĩ, tôi đã nhắn tin trả lời Kiên là Kiên sẽ là người tình độc quyền của tôi với giá 30 triệu một tháng. Kể từ hôm đó, tôi và Kiên chính thức qua lại với nhau. Kiên là người tự do nên vấn đề này rất đơn giản. Chỉ có tôi là phải cẩn thận giấu giếm để tránh bị chồng tôi phát hiện. Tôi cài mật khẩu điện thoại để tránh chồng tôi đọc được. Nhưng lão chồng tôi đã hơn 55 tuổi rồi, lão lại đi vắng nhà suốt, nên lão không thể biết chuyện tôi có bổ đâu. Với lại, đầu óc lão đơn giản thẳng tính, nên lão dễ tin người lắm, nhất là tôi. Tôi nói gì, lão cũng tin hết. Để không bị phát hiện, tôi và Kiên không ra nhà nghỉ hẹn hò nữa, mà tôi sẽ đi tới nhà trọ của Kiên. Và tôi và Kiên sẽ yêu nhau ở nhà trọ, vừa an toàn lại vừa đỡ tốn tiền nhà nghỉ. Cảm giác ăn vụng mà hàng ăn vụng lại là trai trẻ đẹp trai cao to như Kiên, khiến tôi càng ngày càng lún sâu cuộc tình ngang trái này hơn. Tôi chi tiền cho người tình mua điện thoại đời mới, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa đủ cả. Người tình của tôi thích gì là tôi mua ngay. Mỗi tuần tôi tới nhà trọ của Kiên một lần, lần nào tôi cũng mua tôm, mua cua, mua hầu, mực, chả cá để tủ lạnh cho người tình ăn dần. Vì người tình của tôi sống một mình nên cậu ấy ăn uống qua loa lắm. Sợ người tình ăn uống không đầy đủ chất nên tôi mua đồ ăn đầy ắp tủ lạnh, cứ hết tôi lại mua. Tính ra Kiên không mất mát gì cả, thậm chí cậu ấy còn được thêm nhiều thứ. Chỉ cần cậu ấy làm người tình của tôi, còn mọi thứ tôi lo hết. Đợt này nghỉ hè nên con gái của chồng tôi ở Hà Giang về, nó tên là Quỳnh, 23 tuổi, đang là giáo viên dạy trên vùng cao. Con bé học giỏi lắm, ra trường với tấm bằng xuất sắc, nhưng lại tình nguyện về Hà Giang dạy trẻ con trên đó. Nó tốt tính và hiền như chồng tôi vậy, có lẽ ở điểm thương người, nó với bố nó sống nhau. Về tới nhà là con bé bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ. Con bé ngoan lắm, nó sắp xếp lại quán cà phê của tôi ngăn nắp và rất gọn gàng. Tính con bé sạch sẽ nên từ lúc nó về, nhà cửa lúc nào cũng sạch bóng, quần áo lúc nào cũng thơm to. Nó thừa hưởng cái tính chăm chỉ của bố nó nên tôi được nhờ lắm. Từ khi con gái về, tôi không phải mó tay vào việc nhà nữa, con gái tôi làm hết. Vì thế tôi lại càng có nhiều thời gian đi hú hí với người tình trẻ nhiều hơn. Ngày chủ nhật, con gái tôi mở cửa hàng và ngồi bán hàng cho tôi. 8 giờ tối tôi mới ngủ dậy. Quỳnh ơi, nay chủ nhật mà con không đi chơi với bạn hả con? Dạ con không ạ. Con gái lớn rồi mà suốt ngày ở nhà thế hả con? Dạ con ở nhà làm con gái ngoan của mẹ ạ. Rồi tôi mới trêu nó, cứ ở nhà thế này thì tới bao giờ mới có bạn trai hả con? Nó cười mặt ngại ngùng nói, dạ con còn bận dạy học cho các em nhỏ và vận động người dân cho các em được đi học nữa nên chưa nghĩ đến chuyện yêu ạ. Ôi trời, người ta yêu từ bé ấy, đâu như con gái mẹ 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Đã thế cứ ở tít tận cao nguyên đá như thế thì làm gì có người nhòm ngó. Nhưng con thích mẹ ạ, vùng đất đó tuyệt lắm mẹ ơi. Thế cô hay sang thăm bố không? Bố dạo này đang thi công dự án xây cầu đến lớp, viết tiếp ước mơ cho hàng ngàn trẻ em vùng cao ở tỉnh Lai Châu mẹ ạ. Quỳnh say sưa kể, ngày mưa lũ xe máy không đi được, cũng không có đường vòng, chỉ có một con đường này, suối chảy ầm ầm, các cháu đi học không có đi được luôn. Không có đường vào, không thể xây điểm trường trên bản. Vì vậy vào những ngày mưa lũ, các em học sinh tại những nơi xa xôi như bản Hồi Pết ở Nậm Ô phải lựa chọn đối diện với nguy cơ tai nạn khi lội suối đi học hoặc nghỉ học ở nhà. Do vậy đa phần các em ở bán trú chấp nhận sống xa gia đình từ nhỏ. Cá biệt có em xa nhà nhất lên tới 120 cây số, phải ở bán trú cả học kỳ mới được về nhà một lần dịp Tết. Con đường khó khăn là vậy nên cũng hiếm lắm bố mẹ mới có thể xuống thăm các em một lần. Vất vả như thế, bảo sao bố mày có khi hàng tháng mới về một lần. Hai bố con mày khiến mẹ phải suy nghĩ, sao chỗ dễ làm không chọn, lại cứ chọn những nơi khổ ải khó khăn thế chứ. Nói đến công việc của chồng và con mà bà Nhung lại thở dài chậm nước mắt. Quỳnh cười tươi an ủi mẹ, mẹ à, đó là mơ ước của bố và cũng là mơ ước của con. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Con còn trẻ, con phải cống hiến cho quê hương chứ. Bà Nhung thở dài, nhà người ta vợ chồng con cái sum vầy hưởng thú vui ở thủ đô, còn nhà mình thì mỗi người mỗi chốn, bảo sao mẹ không buồn phiền. Mẹ đừng buồn, hè này con về ở với mẹ hết 3 tháng luôn. Thôi đi cô ạ, lại định gom góp quần áo và sách vở cho trẻ em nghèo trên đó phải không? Nói luôn đi, để mẹ còn kêu gọi bạn bè mẹ ủng hộ. Dạ vâng mẹ ạ, đúng là chỉ có mẹ là hiểu con thôi. Tôi thường biết ý định của cô rồi, lần nào về Hà Nội là lúc đi chẳng hộp lớn hộp nhỏ đồ cho lũ trẻ trên đó. Riêng việc gì chứ việc này mẹ luôn ủng hộ. Quỳnh cười hạnh phúc, đấy mẹ cũng chẳng thương vụ nhỏ như con và bố còn gì. Con và bố góp sức, còn mẹ góp công. Lần nào mà mẹ chả là mạnh thường quân lớn nhất cho tụi nhỏ. Ừ thì mẹ già rồi, không có góp sức được thì góp ít vật chất, đem tinh thần lại cho lũ trẻ nhỏ. Dù sao mẹ cũng là đứa bé lớn lên từ núi rừng Tây Bắc mà. Đúng rồi đấy mẹ ạ, là rách ít đùm lá rách nhiều. Mới lại con thấy mẹ của con trẻ lắm, già đâu mà già. Thôi đi cô ạ, lại nịnh mẹ đấy à. À mẹ trông quán nhá, con sang mua phở về hai mẹ con mình ăn. Con mua về ăn đi, ăn xong trông nhà cho mẹ, để mẹ sang nhà bà Vân có việc đấy. Dạ, thế trưa mẹ ăn gì được con nấu? Chắc chiều tối mẹ mới về cơ. Con thích ăn gì thì tự nấu mà ăn. Dạ. Tôi sang nhà Kiên và hú hí với người tình tới chiều. Tôi đang ôm người tình trên giường, đúng lúc cao trào thì tôi có điện thoại là con gái tôi gọi. Tôi còn đang há mồm tò hồn hển, Kiên vỗ vào mông tôi nói: "Con gái gọi kìa em." Tôi mới cầm điện thoại lên và nghe: "Alo mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ sắp về chưa à? Lát nữa mẹ về, có việc gì vậy con?" "Bố con về rồi nên con gọi mẹ về thôi ạ." Ừ, lát mẹ về sau. Thế mẹ đang làm gì mà thở gấp thế ạ?" Tôi vội nói: "Thôi, mẹ bận rồi, lát nữa mẹ về nhé." Nói xong tôi tắt máy luôn. Trời ơi, đúng lúc cao trào thế này mà lại có điện thoại chứ. Kiên ghì chặt lấy tôi và nói: "Có chuyện gì thế em yêu?" "À không có gì đâu anh, mạnh nữa lên, em thích quá, thích quá anh ơi." Một lúc sau, tôi tắm rồi mặc quần áo và nhanh chóng đi về nhà với chồng với con. Trong mắt chồng con thì tôi luôn là người vợ, người mẹ tốt. Nhưng thực tế ẩn sâu bên trong con người tôi thì tôi là một người vợ tồi tệ, một người mẹ không ra gì, một người đàn bà dâm đãng và lẳng lơ. Nhưng vì tôi che đậy cẩn thận nên không một ai biết được sự thật ẩn sâu bên trong con người tôi cả. Tôi đã lừa dối chồng con để đi ngoại tình với một người thanh niên trẻ tuổi bằng tuổi con mình. Nhiều lúc tôi thấy bản thân mình tồi tệ xấu xa lắm. Nhưng vì con quỷ dục vọng trong người tôi khống chế nên khiến tôi không thể dừng lại. Số tiền tôi mang đi bao nuôi người tình là số tiền mà chồng tôi đi làm ở công trình vất vả dầm mưa dãi nắng mới có được. Tôi là một người quá tồi tệ phải không? Nhưng để được thỏa mãn dục vọng, tôi vẫn ngoại tình như vậy đây. Tôi đã lún sâu quá rồi, tôi không thể dừng lại được nữa. Tôi ung dung ngoại tình với trai trẻ 3 tháng. Rồi hôm nay, tôi và Kiên đưa nhau đi khách sạn sang trọng, ăn uống để làm cái lễ kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Chúng tôi có mời bà Vân và Vũ, bồ của bà ấy tới dự lễ kỷ niệm. Cả ăn uống cả tặng quà cho bạn trai mà tôi đã chi ra gần 100 triệu đấy. Tôi mở két mang tiền đi. Dạo này số tiền trong két của tôi đang giảm dần. Vì từ lúc tôi có bồ, tôi tiêu nhiều khoản nên tốn kém quá. Chưa kể tiền bo hàng tháng cho người tình nữa. Tiền cứ vơi dần nhưng lão chồng già của tôi không hề hay biết. Vì lão tin tôi quá mà. Có bao giờ lão để ý xem trong két có bao nhiêu tiền đâu. Con gái tôi nó giản dị bao nhiêu thì tôi lại ăn chơi sành điệu bấy nhiêu. Hôm nay chủ nhật, đáng lẽ là tôi sang nhà trọ của bạn trai tôi, nhưng vì cậu ấy nói cậu ấy về quê nên tôi mới rủ con gái. "Quỳnh ơi, mẹ con mình ra trung tâm mua sắm đi con." "Dạ vâng, để con lái xe chở mẹ đi trung tâm mua sắm nhé." "Ừ, đi thôi con." Hai mẹ con lượn một vòng ở trung tâm. Tôi mua được 2 cái váy, 1 chiếc túi xách và 2 đôi guốc. Thế nhưng con gái tôi lại không hề mua gì. Tôi bảo nó mua váy thì nó chê: "Váy hở hang quá mẹ ạ." Tôi xoa đầu nó rồi nói: "Con gái mẹ ngây thơ quá, hở hang người ta mới thương." "Không, con không thích đâu ạ. Đồ ở đây không hợp với con mẹ ạ." "Thế mua mỹ phẩm và nước hoa nhá." "Dạ con có dùng mỹ phẩm đâu. Nước hoa con vẫn còn 2 lọ ở nhà, không cần mua đâu mẹ ạ." "Thế con thích gì để mẹ mua cho?" "Dạ con nhiều đồ rồi. Hay là mẹ con mình mua quần áo cho bố đi. Con thấy quần áo của bố con cũ rồi đấy." Tôi mới nói: "Bố con làm công trình, bụi bẩn lắm, mua đồ chợ thôi, chứ mua đồ đây làm gì cho phí tiền. Để lát về qua chợ, mẹ vào chợ mua cho bố con mấy bộ luôn, rẻ lắm con ạ." Cái Quỳnh xị mặt lại, nó nhìn tôi kiểu không vui: "Mẹ đừng mua đồ rẻ tiền cho bố con nữa, mẹ mua luôn ở đây đi." "Tại sao?" "Người ta nói người đẹp vì lụa mà, mẹ cứ mua đồ rẻ tiền cho bố như vậy, con không thích đâu." "Mẹ đã nói là bố con đi công trình, bẩn lắm, mua đồ đắt phí tiền." "Phí tiền gì chứ, mình mua đồ xịn sẽ bền và đẹp hơn đồ rẻ mà. Thế bây giờ con không mua đồ cho con nữa, con chuyển qua mua đồ xịn cho bố con nhé." Tôi giải thích thế nào, nhưng con bé nhất quyết không nghe. Con bé còn nói: "Mẹ mua quá trời đồ cho mẹ, thế mà giờ mua cho bố con có 2 bộ quần áo, mẹ cũng cầu nhau thế là sao ạ?" Tôi bất lực luôn với nó, thế là tôi phải làm theo ý nó đấy. "Thôi được rồi, mua là được chứ gì, con còn ít tuổi mà cứ già khắm già khú như bà cụ ấy." Nó lại cười tít mắt vào: "Kệ con ạ." "Đấy, nó bảo tôi mua cho bố nó 2 bộ quần áo hàng hiệu." Thật ra tôi cũng thấy mình hơi khó hiểu. Rõ ràng là tôi mua quá trời đồ cho mình, cả mấy chục triệu luôn, thế mà mua cho lão chồng già 2 bộ quần áo có mấy triệu bạc thôi, tôi cũng thấy tiếc như vậy đấy. Mua đồ xong, tôi và con gái đi ăn lẩu nướng mãi tới chiều mới về. Về nhà, con gái tôi nó gọi điện cho bố nó, rồi nó khoe đồ mới với bố. Còn tôi thì tranh thủ vào phòng đóng cửa và gọi điện buôn với người tình. Alo, anh nghe đây. Anh lên chưa? Anh nhớ em quá nên anh lên sớm này. Lúc nào em rảnh em qua đây với anh nhá. Vâng, thế chiều mai em qua nhá. Em cũng nhớ tình yêu của em lắm rồi ạ. Anh cũng vậy, nhớ em lắm. Hai ngày không gặp mà cứ ngỡ như hai tháng vậy. Hay bây giờ em sang đây với anh đi. Chiều mai đi, giờ em bận một chút ạ. Đành vậy thôi, chứ anh biết làm sao. Mai em sang sớm với anh nhá. Dạ em biết rồi. À em yêu ơi, chuyển cho anh mượn 10 triệu được không? Được mà, anh cần tiền làm gì vậy? Chị gái anh đưa con đi viện khám, chị ấy hỏi mượn tiền anh mà anh không có, nên anh mới hỏi mượn em đấy. Em thoải mái thì cho anh mượn, còn không thoải mái thì thôi vậy. Được rồi, vậy bây giờ em chuyển cho anh luôn. Anh cảm ơn em nhiều nhá. Không có gì đâu. Tôi tắt máy rồi chuyển khoản cho Kiên 10 triệu. Đây không phải lần đầu Kiên mượn tiền của tôi đâu, nhưng tôi vẫn luôn chi mạnh tay cho người tình trẻ và không cần đắn đo gì cả. Nằm ở nhà trọ, Kiên chờ đợi tiền về. Vừa thấy tiền về, anh ta mỉm cười. Phải vậy chứ. Vũ đang chơi game, thấy Kiên cười một mình liền hỏi. Mày sao thế? Tự dưng cười một mình là sao? Thì tiền về tài khoản nên tao vui thôi. Tao đã nói rồi mà, mấy bà già này chịu chi lắm. Chỉ cần chúng ta khéo mồm nịnh là thoải mái tiền tiêu ngay. Biết là thế, nhưng mỗi lần làm tình với bà ấy xong, tao thấy mệt lắm mày à. Bà ta già rồi mà còn ham hố. Bà ấy ham hố thế thì bà ấy mới tìm tới chúng ta chứ. Thôi cố gắng một chút để cuộc sống thoải mái mày ạ. Vũ cười phá lên. Đúng đấy, đàn ông trong xã hội này cần có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Ừ, tao vẫn đang cố đây. À, giờ tao với mày đi uống cà phê đi. Nằm ở nhà nhiều chán quá. Ừ đi, nằm nhiều tao đau hết cả người rồi. Kiên và Vũ ra quán cà phê ngồi. Nhìn thấy hai cô bé xinh xắn ngồi bàn trên. Vũ nháy mắt Kiên. Mày nhìn kìa, gái xinh gái xinh. Kiên quay lại nhìn rồi anh gật đầu. Công nhận xinh đấy. Vũ nháy mắt. Mày có muốn làm quen với hai em đó không? Muốn thì làm gì được chứ. Mày có giỏi thì mày làm quen đi. Vũ liền vẫy tay rồi nói. Chào hai em gái nhá. Hai cô gái quay lại nhìn Vũ. Thì một cô gái nhận ra người quen. Anh Vũ, có phải anh Vũ không ạ? Ô Thúy à, người quen mà anh cứ tưởng ai cơ. Hóa ra Vũ và Thúy biết nhau và cùng ở một nhà trọ, nhưng khác là khu A và khu B. Sau đó Vũ và Kiên sang ngồi cùng Thúy và bạn. Thúy giới thiệu với Vũ. Dạ đây là Quỳnh, bạn của em ạ. Chào Quỳnh nhá. Anh cũng giới thiệu, đây là Kiên, bạn của anh. Ngay lập tức Kiên bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng và nụ cười duyên của Quỳnh. Anh ngồi nhìn Quỳnh rất lâu, khiến Quỳnh thấy ngại và quay mặt đi. Kiên và Vũ trở về phòng trọ của Kiên. Vũ vừa cười vừa nói. Hóa ra em Thúy ở khu tao ở, mà tao lại cứ tưởng là ai. Kiên nhớ lại nụ cười của Quỳnh, anh chẹp miệng. Cô bé Quỳnh đi cùng Thúy xinh và duyên thế. Vũ gật đầu công nhận. Đúng, em Quỳnh xinh thật, mà tao chưa từng gặp cô gái nào ra đường mà để mặt mộc như Quỳnh luôn. Son cũng không tô, vẻ đẹp giản dị và ngây thơ trong sáng thế. Vũ vò đầu rồi nói. Này Kiên, tao hỏi thật mày chuyện này nhá. Ừ hỏi đi. Ngủ với các bà nhiều, giờ mày còn thích gái trẻ nữa không? Sao tự dưng mày lại hỏi thế? Nói thật là mấy năm nay tao chỉ chơi gái già thôi, nên giờ nhìn gái trẻ tao không còn hứng thú như trước nữa mày ạ. Tao thì không vậy. Ngủ với bà Nhung tao không thích, nhưng vì tiền nên tao gồng mình thôi. Muốn có tiền ăn chơi thì phải đánh đổi. Hôm nay lúc gặp em Quỳnh, tự nhiên tao lại có cảm giác tao cũng muốn nhìn em nó thôi mày ạ. Có nghĩa là mày thích em Quỳnh chứ gì? Ừ, thích thì theo đuổi em Quỳnh đi. Tao bảo Thúy lấy số điện thoại cho. Nhưng bà Nhung biết thì chết dở, vì tao nhận là bạn trai độc quyền của bà ấy rồi. Mày cẩn thận một chút là được mà. Có gì tao bao che cho, không lộ được đâu. Kiên suy nghĩ một hồi rồi nói. Thế mày bảo Thúy cho tao số điện thoại của Quỳnh đi. Ok, để tao gọi cho cái Thúy. Kiểu gì từ giờ tới tối mày cũng có số của em Quỳnh. Ngay tối hôm đó Kiên đã xin được số của Quỳnh. Và Kiên bắt đầu nhắn tin làm quen với Quỳnh. Quỳnh cũng ấn tượng với vẻ ngoài điển trai và ga lăng của Kiên, nên Quỳnh đã trả lời tin nhắn của Kiên. Kể từ hôm đó Kiên và Quỳnh bắt đầu nhắn tin nói chuyện với nhau. Kiên nói chuyện với Quỳnh, anh thấy rất hợp và rất vui. Quỳnh vừa xinh vừa giản dị, lại ngoan, nói chuyện một dạ hai vâng, nên Kiên thấy rất ưng và vui vẻ. Và Quỳnh đã đồng ý tới chủ nhật tuần tới, Quỳnh sẽ đi uống nước cùng với Kiên. Kiên không dám nói với Quỳnh rằng anh đang thất nghiệp và phải làm xe bao để kiếm tiền ăn tiêu. Kiên nói dối Quỳnh, anh làm marketing trong công ty nước ngoài với mức thu nhập khá ổn định. Quỳnh ngây thơ tưởng thật, cô còn khen anh mới 24 tuổi thôi mà đã giỏi như thế, mỗi tháng kiếm vài chục triệu đơn giản. Thế nhưng cô đâu biết rằng cho tới hiện tại Kiên vẫn thất nghiệp và anh đang làm trai bao phục vụ các quý bà để kiếm tiền tồn tại ở nơi này. Dạo này tôi thấy con gái tôi có chút thay đổi, nó hay nói chuyện với ai đó rất muộn, có lúc nó còn ngắm mình trong gương nữa, ăn mặc cũng điệu đà hơn trước. Không lẽ con gái tôi đang có bạn trai ư? Ái chà, con gái mình có bạn trai. Quỳnh ơi, mấy hôm nay mẹ thấy con lạ lạ nhá, khai thật đi, con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không? Con gái tôi đỏ mặt ngượng ngùng nói, đâu có ạ, con có giấu mẹ chuyện gì đâu. Đừng chối nữa, nhìn con là đoán ra rồi đấy, con có bạn trai đúng không? Dạ không, không có ạ. Mẹ nhìn là mẹ biết ngay, con không giấu được mẹ đâu, mà mẹ có cấm cản chuyện con yêu đương đâu, mà con phải giấu mẹ chứ. Quỳnh gãi đầu rồi nói, dạ có, nhưng mà bọn con mới gặp mặt có một lần thôi ạ, chúng con mới nói chuyện và chưa có gì đâu. Thì ra là con gái mẹ mới quen bạn trai à? Không sao cả, mẹ ủng hộ con mà, con gái lớn là phải có tình yêu, thế thì con mới đi ra ngoài được, chứ ai lại suốt ngày ru rú trong nhà mãi thế. Dạ, thế bạn ấy làm công việc gì, nhà đâu vậy con? Dạ anh ấy ở Hòa Bình, anh ấy làm marketing trong công ty Nhật mẹ ạ. Thế à, thế thu nhập ổn không? Dạ ổn ạ, khoảng 20-30 triệu mẹ ạ. Cũng giỏi đấy, thế thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ chỉ sợ con gái mẹ ngây thơ ngoan hiền thế này, dễ bị mấy thằng hư hỏng nó lừa gạt đấy. Mẹ đừng lo, anh ấy là người quen của cái Thúy bạn con, nên mẹ cứ yên tâm. Ừ, vậy thì tốt rồi, bao giờ cậu ấy rảnh, con dẫn cậu ấy về nhà mình chơi nhá. Dạ chuyện đó để từ từ nha mẹ, tại bây giờ bọn con chưa có gì cả. Được rồi, thế có cần mua sắm gì không, mẹ cho tiền mà mua. Dạ thôi mẹ à. Ồ cái con bé này, thế con không mua váy hay mua son phấn gì à? Con cứ đơn giản thế này mà đi chơi với bạn trai sao? Con thấy bình thường mà, con có mặc váy bao giờ đâu. Tôi kéo con gái ngồi xuống và nói, con bé này ngây thơ quá, con gái xinh đẹp thế này mà ăn mặc đơn giản quá, con phải mặc váy, phải trang điểm, phải thật xinh đẹp bên bạn trai thì bạn trai mới không bỏ con đi theo đứa khác, con hiểu ý mẹ không? Có nhất thiết phải thế không ạ? Có con nhá, con phải đẹp, phải quyến rũ trong mắt bạn trai, biết chưa? Con gái tôi cứ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi định giải thích cho con bé hiểu, nhưng vì Kiên gọi nên tôi vội vàng đi ngay. Bạn trai trẻ tuổi với tôi là quan trọng nhất. Tôi đi xe máy tới nhà trọ của Kiên. Anh yêu ơi, Kiên ra ôm tôi và hôn vào má tôi thật tình cảm. Em yêu tới rồi đấy à? Dạ em nhớ anh quá, anh cũng nhớ em lắm. Vào đây anh ôm cái nào. Kiên bế tôi đi vào giường ngủ rồi ôm tôi. Kìa anh, em còn chưa tắm, sao nay anh vội thế? Tại anh nhớ em quá, không chịu nổi nữa. Nào, mau cởi quần áo ra đi em yêu. Thế Kiên cuồng nhiệt ân ái với mình như vậy, cảm giác sung sướng thăng hoa lại càng tăng gấp đôi. Tôi thật sự bị ngấm đòn yêu rồi. Sau một tiếng yêu nhau cuồng nhiệt, tôi và Kiên nằm ôm nhau tâm sự. Kiên hôn lên trán tôi và nói, cảm ơn em yêu nhá. Tôi rúc mặt vào ngực Kiên, cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Sao anh lại cảm ơn em vậy? Cảm ơn em vì em đã đến bên anh, để anh biết được thế nào là hạnh phúc. Chưa bao giờ anh thấy mình được hạnh phúc thế này. Cảm ơn em. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Nhờ có anh mà em mới biết thế nào là yêu đấy. Em yêu người yêu của em lắm luôn đấy. Nằm ôm nhau tâm sự một lúc, Kiên mới hỏi tôi, em yêu cho anh hỏi, sắp sinh nhật em gái anh rồi, anh nên mua tặng nó cái gì nhỉ? Thế em gái anh bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 20 em ạ. Thế thì em nghĩ là anh nên mua túi sách và mỹ phẩm tặng em gái anh đi. Có cần em mua hộ không? Em biết shop này nhiều túi đẹp lắm. Thế em mua hộ anh nhá. Anh là con trai mà đi mua những đồ con gái anh không quen. Vâng, thế lát về em đi mua luôn. Kiên lấy tiền đưa tôi, nhưng tôi không cầm. Tôi nói để tôi trả tiền, coi như tôi tặng quà cho em gái của cậu ấy luôn. Vì em gái của Kiên là người nhà, chứ có phải người xa lạ đâu, nên tôi bảo Kiên không cần phải nghĩ ngợi đâu. Chiều hôm đó ở nhà của Kiên về, tôi vào shop túi hiệu và mua một cái túi Dior màu trắng nhỏ xinh với giá 18 triệu. Tôi chụp hình và gửi cho Kiên. Em đã mua túi sách rồi nhá, giờ em gửi qua cho anh này. Kiên nhắn tin lại luôn, ôi em yêu của anh, em là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Trời, anh nói vậy em ngại lắm. Anh cảm ơn em nhé. Chắc em gái của anh nó hét lên vì thích mất. Tất nhiên rồi, em mà chọn thì không ai chê được đâu. Anh yêu em nhất trên đời. Hôm nay xem lịch thì thấy tới ngày sinh nhật của con bé Quỳnh, tôi mới đi lên tầng gọi con. Quỳnh ơi, con gái của mẹ dậy chưa? Dạ con dậy rồi. Chúc mừng sinh nhật con gái mẹ nha. Mẹ chúc con gái thêm tuổi mới, học giỏi, luôn luôn xinh đẹp nhé con. Dạ con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Thế hôm nay mẹ con mình đi ăn, con muốn ăn ban ngày hay ban tối? Thế mẹ con mình lát đi ăn luôn nhé, tối nay con bận rồi ạ. Ái chà, tối nay có hẹn với bạn trai chứ gì? Con bé ngại đỏ mặt rồi nói. Dạ vâng. Con gái mẹ biết yêu rồi kìa. Đấy, phải có tí tình yêu thì cuộc đời mới vui vẻ con ạ. Chúc con gái mẹ có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc bên bạn trai con nhé. Dạ con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Mẹ yêu con. Dạ con cũng rất yêu mẹ ạ. Tôi và Quỳnh đi ăn để chúc mừng sinh nhật con gái. Tôi không muốn đi cùng lão chồng già, nên tôi kệ để lão đi làm. Gọi lão về, nhìn lão ngứa cả mắt, tôi nuốt không trôi. Thế nhưng vừa ra tới nhà hàng, cái Quỳnh đã khoe. Con gọi điện cho bố con rồi ạ. Khoảng 30 phút nữa là bố con về tới đây. Tôi nghe vậy là mất hứng ngay. Nhưng trước mặt con gái nên tôi không thể tỏ thái độ. Tôi chỉ nói, bố con đang bận việc mà. Con biết là bố bận, nhưng lâu lắm rồi cả nhà mình chưa ăn cùng nhau. Với lại vào ngày sinh nhật của con nên con muốn ăn cùng với cả bố và mẹ ạ. Con gái mẹ sống tình cảm quá. Dạ lần trước bố về, mẹ con mình ở nhà ăn cơm không chờ bố. Con thấy bố buồn đấy, nhưng bố không nói ra đấy mẹ ạ. Thì mẹ cứ tưởng bố con về muộn, mẹ sợ con gái mẹ đói nên mẹ mới bảo con dọn cơm ăn trước. Thôi, mấy chuyện đó qua rồi, không nhắc lại nữa. Dạ lần sau con sẽ gọi điện hỏi bố mấy giờ về để mẹ con mình chờ cơm. Ừ, thế chúng ta gọi đồ dần đi, bố con về tới là vừa đấy. Dạ mẹ. Tôi nhìn con bé Quỳnh và nghĩ, con bé này thương bố nó thật đấy. Đã vậy, hai bố con thật giản dị. Giá mà lão chồng già khỏe mạnh trong chuyện chăn gối chút thì có phải tôi có một gia đình hoàn mỹ không? Một lúc sau, lão chồng già của tôi về tới nơi. Chào hai mẹ con, bố chúc con gái sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi nhìn lão chồng già vẫn ăn mặc bộ quần áo công trường bẩn thỉu, tôi thở dài rồi nói, sao anh không tắm rồi thay quần áo khác đi, mặc như thế nhìn tởm thế. Lão chồng tôi gãi đầu rồi trả lời, anh sợ hai mẹ con chờ lâu nên anh tới luôn. Tôi thở dài, anh vội gì chứ, em và con chờ được mà. Cái Quỳnh vội nói, kìa mẹ, con thấy bố mặc vậy cũng được mà. Gia đình mình sống tình cảm với nhau, quan trọng gì hình thức bề ngoài, bố ngồi xuống đi ạ. À. Tôi thở dài và không nói gì thêm nữa, nhìn lão chồng già mặc bộ quần áo cũ, mặt mũi trông nhăn nhúm mà tôi phát ớn. Có lẽ do tôi đang quen với Kiên, chàng trai trẻ tuổi đẹp như người mẫu, nên giờ cứ nhìn thấy lão chồng già là tôi thấy ớn. Lão ấy già rồi, nên không biết chăm chút cho bản thân nữa, làm được bao nhiêu tiền mang về cho tôi hết. Thế nhưng lão không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý cho tôi, nên dù lão có kiếm cho tôi nhiều tiền hơn nữa thì tôi vẫn không thể yêu thương lão nổi. Tình yêu phải đi đôi với tình dục. Với lại, tôi đang độ tuổi hồi xuân như thế này, tôi nhịn vấn đề đó làm sao được chứ? Cái Quỳnh thì vui hớn hở, nó nắm tay tôi và nắm tay bố nó nói, ngày hôm nay là ngày sinh nhật con cảm ơn và biết ơn bố mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ Nhung đã nuôi con khôn lớn. Con luôn coi mẹ Nhung như mẹ mình vậy, và con luôn mong gia đình chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế này ạ. À. Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Lão chồng già của tôi gật đầu hạnh phúc. Tất nhiên rồi con gái, gia đình chúng ta mãi luôn hạnh phúc. Rồi hai bố con nó quay sang nhìn tôi. Tôi thấy không vui vẻ mấy, nhưng tôi phải gượng cười. Ừ, tất nhiên rồi. Nói xong câu đó, tôi thấy lương tâm mình có chút cắn rứt. Vì mấy tháng nay tôi đã lừa dối bố con nó như vậy. Tôi biết mình ngoại tình là sai, nhưng bây giờ chàng trai trẻ tuổi tên Kiên kia đã là món ăn tinh thần mà tôi không thể bỏ được. Phải chăng tôi đã nghiện món ăn tinh thần đó rồi? Gia đình chúng tôi ăn uống xong rồi về nhà sớm để cái Quỳnh còn chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai của nó. Thì con gái đứng trước gương và không biết mặc gì để hẹn hò, tôi mới tư vấn cho con gái. Sao thế con gái? Không biết mặc gì để mẹ tư vấn cho nhé. Dạ mẹ. Đây, con mặc cái váy này đi, mẹ mua tặng con lâu rồi mà không thấy con mặc thế. Dạ, nhưng cái váy này hở quá mẹ ạ. Hở có xíu ấy à, phải hở một chút mới đẹp chứ con. Không, con ngại lắm. Con không mặc đâu ạ. Thế con mặc cái váy này mẹ nhé. Cái váy này kín cổng cao tường quá con ạ. Nhưng con thấy đẹp mà. Thôi được rồi, tùy con đấy. Nhưng mặc cái váy này thì con phải thả tóc ra mới xinh. Dạ mẹ. Ừ, tô thêm chút son vào, chứ đừng để mặt mộc ra đường, xấu lắm đấy. Vâng. Mẹ chúc con gái mẹ đi chơi vui vẻ. Dạ con cảm ơn mẹ ạ. Con gái đi chơi rồi, tôi đi về phòng nằm. Lão chồng già của tôi mới tắm xong, đi ra là ôm tôi. Em giận anh đấy à? Sao em cứ xịa cái mặt ra thế? Không, ai giận đâu chứ. Thôi đừng giận nữa, tiền anh để trong ngăn kéo tủ đấy, em cất đi. Nhiều hay ít? 50 triệu. Rồi để đó lát em cất. Lão chồng già cứ ôm tôi rồi nịnh tôi. Thế em không giận anh nữa nhá, lên giường anh đấm lưng cho. Thôi được rồi. Nào, mình lên giường nào. Kiên và Quỳnh hẹn nhau ở quán cà phê gần khu nhà Quỳnh ở. Vừa nhìn thấy Quỳnh, Kiên đã bị thu hút bởi hôm nay Quỳnh mặc váy, cô thả tóc và tô son nữa. Trông cô càng xinh đẹp, nụ cười duyên, khiến Kiên càng bị thu hút. Thấy Kiên nhìn mình không chớp mắt, Quỳnh ngại quay mặt đi nói. Anh Kiên. À anh đây. Anh nhìn em thế này em ngại đấy ạ. Kiên phải thốt lên. Quỳnh hôm nay em xinh đẹp như nàng công chúa vậy. Quỳnh ngại ngùng nói. Anh nói hơi quá rồi ạ, em thấy mình bình thường mà. Đối với anh thì em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp đấy. Anh cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp được một cô gái ngoan hiền và xinh đẹp như em. Anh nói vậy làm em ngại quá ạ. Em cảm ơn anh nhé. Kiên đưa cho Quỳnh hộp quà và nói. Chúc mừng sinh nhật công chúa của anh. Chúc em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Quỳnh nhận món quà và cảm ơn Kiên. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, cứ như là người tình của nhau từ kiếp trước vậy. Kiên thấy rung động trước cô gái bé nhỏ như Quỳnh. Anh thật lòng muốn che chở cho cô cả cuộc đời này. Còn Quỳnh thì cô cũng rất cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của Kiên dành cho cô. Bởi từ trước tới nay cô chưa gặp ai quan tâm cô như vậy cả. Anh cũng chính là người đầu tiên khiến cô rung động thực sự. Và lúc này cô muốn hẹn hò. Người cô muốn hẹn hò lúc này không ai khác, chính là Kiên. Đêm hôm đó trở về nhà, Quỳnh mở hộp quà Kiên tặng cô. Cô rất bất ngờ trước món quà xinh xắn và giá trị của Kiên. Cũng chính đêm đó, Kiên ngỏ lời yêu cô. Quỳnh suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin trả lời Kiên là cô đồng ý. Cả Kiên và Quỳnh vỡ òa trong hạnh phúc. Đêm đó Quỳnh đã ôm chiếc túi sách bạn trai tặng đi ngủ. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả khiến Quỳnh mất ngủ. Cả đêm cô ôm chiếc túi và thi thoảng lại mỉm cười hạnh phúc. Đêm đó tôi và chồng cũng lên giường nghỉ. Vì nôn nóng hâm nóng tình cảm vợ chồng nên chồng tôi đã dùng hết tất cả các kỹ năng trên giường mà mình có thể. Dù yếu sinh lý nhưng chồng tôi lại dùng nhiều kỹ năng khác, khiến tôi cũng đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai vợ chồng chiếm lấy cơ thể nhau, hòa quyện vào nhau. Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác lạ lẫm mới trở lại với tôi. Tuy tôi cũng không hy vọng nhiều về đêm nay, thế nhưng do chồng cũng thay đổi cách nên tôi vẫn cảm thấy rất thỏa mãn với những tuyệt chiêu, với những đường đi nước bước mà chồng sử dụng. Tôi thầm nghĩ, Kiên khỏe đấy, nhưng chồng cũng đầy kỹ năng đấy chứ. Hai người chúng tôi có một đêm hơn hẳn những đêm khác, dù không bằng Kiên, nhưng tôi thấy cũng tạm được, hay là do thi thoảng đổi món nên lạ nhỉ. Tôi khẽ mỉm cười, đúng là dài ngắn không quan trọng, thắng bại tại kỹ năng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong người sảng khoái, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Đó là một bức thư và một phong bì do chồng tôi để lại. Bức thư có nội dung rất đơn giản, chủ yếu là lời nhắn gửi của anh ấy đến tôi và các con. Vì anh ấy quá bận bịu nên không thể chăm sóc cho các con thường xuyên. Anh ấy rất hối hận vì điều đó, hứa sau này sẽ bù đắp cho tôi và con. Nhưng thời điểm bây giờ thì tiền vẫn là quan trọng nhất. Anh ấy hy vọng số tiền 300 triệu này có thể mua thêm vài thứ giúp cuộc sống đầy đủ hơn. Kết thư, anh ấy gửi lời yêu đến vợ và các con của mình. Tôi đọc bức thư nhưng chẳng có một chút cảm xúc gì. Vốn dĩ tôi đã quá quen với việc bị bỏ rơi như thế. Tôi đã không còn lạ gì cái cảnh mình một mình phải nuôi hai đứa con. Hàng đêm phải tìm đến những giải tỏa đầy tội lỗi vì không có hơi ấm của người đàn ông trong gia đình. Tôi cầm số tiền và cất vào két sắt, tiếp tục cuộc sống như thường ngày. Buổi sáng, tôi dậy đi tập thể dục. Thế con gái của tôi vừa nấu đồ ăn sáng vừa hát. Con bé có chuyện gì vui thế nhỉ? Không lẽ tối qua nó đi hẹn hò với bạn trai về? Nó vui vẻ hạnh phúc tới vậy. Tôi cười rồi đi vào hỏi nó. Con gái của mẹ có chuyện gì mà vui thế? Nay lại còn hát nữa chứ? Mẹ yêu về rồi à? Con đang nấu phở bò đấy. Con khai thật đi, con yêu rồi phải không? Con bé không biết nói dối nên nó khai thật luôn. Dạ. Đấy, mẹ biết ngay mà, có tình yêu vào cái là cuộc sống khác hẳn. Thế vẫn là cái người hôm trước con kể đấy à? Dạ vâng ạ, con cũng mới nhận lời yêu thôi. Ừ. Hôm nào cậu ấy rảnh, con bảo cậu ấy tới nhà mình ăn tối nhá. Dạ vâng. Nấu xong, con bé chạy vào phòng lấy chiếc túi xách ra khoe với tôi. Mẹ ơi, mẹ thấy đẹp không? Bạn trai con mua tặng con đấy. Ô, sao thế ạ? À? À không sao, túi đẹp quá con. Cái túi này hôm trước mẹ mua hộ một người bạn là 18 triệu đấy. Bạn trai con cũng không phải dạng vừa đâu đấy. Dạ đẹp thật ý, con thích lắm luôn. Mà giá 18 triệu á? Ừ, mẹ mới mua hộ bạn nên mẹ biết giá. Bạn trai của con có gu thẩm mỹ được đấy. Dạ anh ấy còn rất đẹp trai nữa đấy ạ. Vậy thì nhất con gái của mẹ rồi nhá. Sau đó tôi ngồi ăn sáng và chợt nghĩ. Hôm qua Kiên nhắn tin với mình, nói là anh bận đi sinh nhật em gái, mà hôm qua cũng là ngày sinh nhật của cái Quỳnh. Đúng là có duyên thật, em gái của Kiên bằng tuổi và sinh cùng ngày với cái Quỳnh nhà mình luôn cơ mà. Mà khoan đã, món quà sinh nhật cũng giống nhau là sao? Có gì sai sai ở đây ư? Không, chắc đó chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Trên thế giới này đầy người giống nhau đó thôi. Tôi ăn miếng phở bò mà cứ mắc nghẹn ở cổ họng. Hôm nay mình bị làm sao vậy nhỉ? Kiên và Quỳnh yêu nhau đã được hơn một tháng. Cả hai thực sự có tình cảm với nhau. Đối với hai người thì đây là tình yêu thật lòng, không một chút gian dối. Kiên đã yêu Quỳnh thật lòng. Anh bắt đầu không muốn lừa dối cô nữa. Anh muốn tìm một công việc phù hợp với mình để không cảm thấy áy náy khi ở bên Quỳnh. Lúc rảnh rỗi ngồi tâm sự với Vũ. Vũ này, sao đây? Nhìn mày tâm trạng thế, có chuyện gì đấy à? Kiên thở dài, nói giọng buồn buồn. Tao yêu Quỳnh nhiều lắm Vũ ạ. Ừ, đợi em nó thêm mấy năm rồi cưới thôi. Tao cũng tính thế, nhưng tao không muốn lừa dối Quỳnh nữa. Tao sợ sẽ có một ngày Quỳnh biết sự thật về tao, rồi Quỳnh sẽ rời xa tao. Thế mày tính như thế nào đây? Tao sẽ về quê làm hồ sơ, rồi lên đây đi xin việc làm. Tao sẽ đi tìm công việc chân chính và không làm xe bao nữa mày ạ. Công việc chân chính là làm việc gì? Tao tính xin vào công ty Nhật ở bên đường đấy, mà không biết có xin được không. À công ty đó tao biết, lương 10 đến 12 triệu thôi, có đủ sống không? Đủ, tao sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn, như vậy thì tao mới không thấy hổ thẹn với lòng mình. Liệu có ổn không đấy? Tao sẽ cố gắng, chứ mày thử nghĩ mà xem, nếu Quỳnh biết tao làm trai bao thì cô ấy sẽ như thế nào? Có cô gái nào chấp nhận được chuyện này không? Vũ thở dài rồi nói. Yêu vào là khác ngay nhỉ. Nhưng thôi, nếu mày đã quyết định thay đổi vì người con gái mày yêu thì tao ủng hộ, nhưng phải cố gắng nhiều đấy, vì đoạn đường phía trước của mày sẽ rất vất vả. Ừ, tao sẽ cố gắng. Mày thì còn cứu vãn được chứ, tao thì hỏng thật rồi. Giờ tao không còn thích gái trẻ nữa rồi mày ạ. Chưa hẳn đâu, có thể mày chưa gặp được cô gái của cuộc đời mày thôi Vũ ạ. Ừ, đợt này bà Vân hơi quá đáng, nhưng tao vẫn phải nhịn bà ấy vì tiền đấy. Thế còn mày, mày tính chấm dứt với bà Nhung á? Ừ, tao sẽ gặp bà Nhung một lần nữa, rồi sau đó tao sẽ nói thẳng với bà ấy để dừng lại. Sau đó tao sẽ đi làm công nhân và yêu thương một mình em Quỳnh của tao thôi. Ừ, tùy mày. Thế tao hỏi thật, mày với em Quỳnh đã ngủ với nhau chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa? Thế sao mày nói chắc như đinh đóng cột thế? Mày không sợ mày bỏ bà Nhung, rồi sau đó mày với em Quỳnh lại không hợp nhau về chuyện tình dục à? Tao yêu Quỳnh, tao biết phải làm gì để hòa hợp chuyện đấy. Mày chỉ yêu thật lòng nên chưa hiểu được đâu. Còn bà Nhung, ngoài tiền ra thì tao không yêu thương nổi đâu. Tao nói vậy vì tao lo lắng cho mày thôi. Thôi cố gắng lên. Cảm ơn mày, mày cũng tính dần đi. Không lẽ mày định làm trai bao cả đời á? Làm trai bao cả đời sao được? Mai kia già rồi, xấu rồi, lại yếu nữa thì ai mướn mà làm. Tao cũng tính 1-2 năm nữa là tao đổi nghề thôi. Mày nghĩ vậy là tốt rồi, vậy chúng ta cùng cố gắng. Dạo này tôi và Kiên gặp nhau thưa dần. Tôi thấy Kiên có vẻ thờ ơ lạnh nhạt với tôi, nên tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Kiên dạo này lạ lắm, không thấy chủ động nhắn tin hay gọi điện cho mình, đều mình gọi trước. Không lẽ Kiên có người khác rồi? Tôi bắt đầu thấy lo lắng bất an, tôi mới sang nhà bà Vân chơi để tiện thể tâm sự với bà ấy. Không hiểu có chuyện gì mà đợt này Kiên có vẻ lạnh nhạt với tôi bà ạ. Thế à, tôi có nghe Vũ nói gì đâu nhỉ? Bà và Kiên một tháng gặp nhau mấy lần? Lúc mới quen một tháng gặp nhau chục lần, giờ cứ thưa dần, giờ thì mỗi tuần một lần thôi. Mà hơn một tuần nay rồi, chưa gặp nhau. Hôm qua tôi gọi, thì Kiên nói là bận, nên không gặp được tôi. Sao là vậy? Không lẽ Kiên có người khác à? Vậy là suy nghĩ của tôi đúng à? Hay nó kiếm được ai giàu hơn bà rồi? Cái bọn này hay đứng núi này trông núi nọ lắm. Tôi buồn bã nói. Tôi chiều Kiên như thế mà. Kiên thích gì là được cái đấy. Mỗi tháng 30 triệu đều như vắt chanh, có chậm trễ ngày nào đâu. Sao Kiên nỡ làm vậy với tôi chứ? Bà suy nghĩ đơn giản quá. Nó gặp bà khác ngon hơn, giàu hơn, mỗi tháng chu cấp cho nó nhiều hơn là nó bỏ mình ngay thôi. Cái bọn trai bao nó sống thân tầm gửi kiểu như vậy mà. Bà Vân càng nói, tôi càng thấy lo lắng. Tôi yêu cậu ấy nhiều như thế, mà bây giờ cậu ấy bỏ rơi tôi thì tôi biết phải làm sao. Mấy tháng qua tôi sống vui vẻ và tràn đầy sức sống là nhờ cậu ấy. Bây giờ bảo tôi quay lại cuộc sống tẻ nhạt, chán ngắt ngày xưa thì làm tôi chịu sao nổi. Thế bây giờ tôi phải làm sao hả bà? Tôi nghĩ là bà nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ta, hỏi xem cậu ta tại sao lại lạnh nhạt với bà như vậy. Xem Kiên trả lời sao, sau đó mới tính tiếp được. Nhỡ Kiên có người khác thật thì sao? Thì bà níu kéo cậu ta, nếu không níu kéo được thì thôi, để tôi tìm cho bà một người khác, trai bao thiếu gì đâu. Nhưng mà tôi yêu Kiên, tôi chỉ cần cậu ấy thôi. Bà Vân trố mắt nhìn tôi, nói kiểu khó hiểu. Bà Nhung, bà bị sao thế? Chúng ta già rồi, chúng ta có chồng có con cái lớn cả rồi. Chúng ta ngoại tình với trai trẻ là để già chết thôi. Đó là gia vị cuộc sống thôi, làm sao có thể phụ thuộc vào nó như vậy? Mới đầu tôi cũng nghĩ đơn giản như thế. Nhưng càng ngày tôi càng yêu Kiên rồi. Tôi yêu nhiều tới mức mù quáng rồi bà ơi. Ui bà điên đấy à, phở chỉ để ăn phụ thôi, chứ phở không thể thay thế cơm được. Cơm vẫn luôn là chính nhá. Bà phải tỉnh táo lại, đừng có vứt bỏ gia đình của mình mà chạy theo những thứ vô bổ đấy. Mà tôi cũng nói thẳng với bà là Kiên và Vũ, chúng nó còn trẻ, chúng nó còn nhiều sự lựa chọn và nhiều ước mơ. Chúng nó sẽ không bao giờ chịu ở bên chúng ta cả đời đâu bà. Tôi bật khóc luôn ngay trước mặt bà Vân. Tôi không biết nữa. Thôi, cứ để từ từ tính. Bà nghĩ ngợi ít thôi. Tôi biết rồi. Tôi gọi điện cho Kiên không được. Tôi mới tới nhà trọ tìm Kiên thì không có Kiên ở nhà. Tôi mới hỏi hàng xóm của Kiên thì mọi người nói giờ Kiên đi làm công ty nên tới tìm Kiên ban ngày là không gặp được. Sao tự dưng Kiên lại đi làm công ty? Không lẽ số tiền tôi đưa cho Kiên mỗi tháng cậu ấy không đủ tiêu ư? Sau đó tôi nhắn tin cho Kiên. Anh yêu đi làm công ty à? Sao phải vất vả vậy chứ? Thiếu tiền thì cứ nói với em, rồi em đưa thêm cho mà tiêu. Đi làm công ty vất vả cả ngày mà có được bao nhiêu đâu chứ? Thế mỗi tháng em đưa cho anh 50 triệu nhá. Anh đi làm cả ngày như thế mệt lắm, em lo. Em nhớ anh lắm. Sao dạo này anh lạnh nhạt với em vậy? Mãi một lúc lâu sau Kiên mới trả lời tôi. Anh đi làm về mệt nên không thiết tha gì nữa. Ngay lập tức tôi nhắn lại luôn. Anh nghỉ ở nhà em nuôi, không cần phải đi làm nữa. Em yêu anh, em sẽ lo tất cả. Thế nhưng Kiên lại im lặng và không nói gì nữa. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao Kiên lại phải đi làm công ty vất vả như vậy. Tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời. Tôi nghĩ giờ phải làm sao để Kiên ở nhà không đi làm công ty nữa. Tôi sợ mất cậu ấy, sợ ai đó cướp mất cậu ấy của tôi. Tôi mở tủ lấy 50 triệu cho vào túi sách và chờ tới khi trời tối để tôi đi tìm Kiên. Cái Quỳnh thấy tôi ngồi buồn bã một mình, nó mới ra hỏi. Mẹ ơi, sao trông mẹ buồn thế à? Tôi im lặng không trả lời. Bé Quỳnh lại hỏi tiếp. Mẹ ơi, mẹ à? Tôi mới gắt lên với con. Có chuyện gì? Con bé thấy tôi gắt lên với nó thì nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì lo lắng à? À không có gì, mẹ đang mệt, con đừng hỏi mẹ nữa. Dạ vâng. Tôi chờ mãi, cuối cùng trời cũng đã bắt đầu tối dần. Nhìn đồng hồ hơn 6 giờ chiều, nghe hàng xóm nói thì Kiên tầm hơn 6 giờ là về tới nhà, nên tôi bắt đầu đi tới nhà trọ của Kiên. Tới nhà trọ của Kiên thì cậu ấy mới đi làm về. Tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi mừng quá gọi to. Kiên ơi, Kiên ơi. Kiên quay ra nhìn tôi, nhưng cậu ấy không vui vẻ như mọi lần trước, mà ánh mắt cậu ấy không có chút cảm xúc nào cả. Cậu ấy đi vào phòng luôn. Tôi đi vào phòng và ôm lấy Kiên. Anh yêu mới đi làm về đấy à? Vâng. Ô kìa, sao hôm nay người yêu lại vâng với em thế? Nhung ngồi đi. Không, em muốn ôm anh không rời. Buông ra, anh phải đi tắm. Vâng, anh tắm nhanh rồi ra với em nhé. Kiên không nói gì, cậu lấy quần áo và đi tắm. Tôi lên giường nằm chờ đợi. Tắm xong, Kiên đi ra và chuẩn bị nấu cơm. Tôi liền nói. Anh chưa ăn cơm à? Chưa. Ồ, thế mà em tưởng anh ăn cơm ở công ty rồi chứ? Công ty cho một bữa trưa thôi. Thôi, nấu làm gì anh? Chúng ta ra quán ăn cho nhanh. Hay là anh gọi đồ về phòng ăn cũng được. Thôi, anh mua ít thịt kho rồi, cắm bát gạo nữa là được. Ra quán ăn tốn kém lắm. Tôi liền lấy cọc tiền 50 triệu ra đưa cho Kiên. Tiền đây anh yêu, anh cứ thoải mái đi, không phải nghĩ nhá. Kiên nhìn tiền, cậu ấy có vẻ ngập ngừng, nửa muốn cầm, nửa lại không. Khác hẳn với mọi lần nhìn thấy tiền là cậu ấy vồ vập ngay. Cậu ấy cầm tiền và sung sướng hạnh phúc như trẻ con nhận được quà vậy. Thế mà lần này cậu ấy không như vậy nữa. Từ bao giờ mà cậu ấy chê tiền như vậy nhỉ? Sao thế? Anh không thích tiền nữa à? Kiên thở dài rồi đi nấu cơm. Tôi thấy Kiên khó hiểu quá. Kiên à, anh sao thế? Sao dạo này anh lạ thế? Kiên cầm cơm xong, anh ra ngồi cạnh tôi và nói. Nhung à, có lẽ đã tới lúc chúng ta dừng lại rồi. Nhung trở về bên cạnh gia đình của Nhung đi. Kiên trở về cuộc sống của Kiên. Những tháng ngày qua, chúng ta nương tựa vào nhau như thế là vui vẻ rồi phải không? Tôi lặng người khi nghe Kiên nói như vậy. Và đương nhiên là tôi không chấp nhận điều đó. Vì tôi quá yêu Kiên, tôi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Tôi vội nói. Không, em không đồng ý. Tại sao anh lại muốn dừng lại? Chúng ta đang vui vẻ mà. Chị Nhung à, em xin lỗi chị. Em biết là chị rất thương em, nhưng mà em không thể tiếp tục cùng chị nữa. Chị hãy hiểu và thông cảm cho em nhé. Không, Kiên à, Nhung yêu Kiên. Kiên đừng chia tay Nhung. Nhung xin Kiên đấy. Chị Nhung ơi, em không thể, chị hãy quên em đi. Không, Nhung không thể quên Kiên được đâu. Sao tự dưng Kiên lại như vậy? Không lẽ Kiên có người khác rồi ư? Kiên im lặng như là thừa nhận mình có người mới, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và tôi càng không thể chấp nhận sự thật đau lòng đó. Tôi cố gắng níu kéo Kiên. Kiên nói đi, người đó là ai? Nói cho Kiên những gì để Kiên phải phũ phàng với Nhung như thế? Kiên từ từ nói. Cô ấy là một cô gái trẻ tuổi và tốt bụng. Ngoài tình yêu ra thì cô ấy không cho Kiên gì cả. Nhưng Kiên yêu cô ấy và Kiên muốn nghiêm túc với cô ấy. Vậy nên những gì sai trái ngoài luồng của Kiên thì Kiên sẽ gạt hết đi để ở bên cô ấy một cách trọn vẹn nhất. Tôi bàng hoàng đau đớn trước những câu nói đau lòng của Kiên. Thì ra là cậu ta có người mới. Bảo sao gần nửa tháng nay cậu ta không còn tha thiết và cuồng nhiệt với tôi nữa. Khốn nạn thật. Kiên trả lại tôi 50 triệu và đuổi tôi đi về. Tôi không về và cứ ngồi ở đó ăn vạ. Cô níu kéo Kiên. Tôi lụy tỉnh tới mức khóc lăn lóc van xin năn nỉ Kiên. Kiên ơi, Nhung van xin Kiên đấy. Xin Kiên đừng bỏ Nhung. Kiên muốn gì Nhung sẽ đáp ứng hết. Kiên cần Nhung thay đổi gì Nhung sẽ thay đổi. Chỉ cần Kiên đừng bỏ Nhung. Kiên gạt tay tôi ra và nói. Tại sao Nhung phải như thế? Tại vì Nhung yêu Kiên. Chỉ cần Kiên không bỏ Nhung thì Nhung sẵn sàng vì Kiên mà làm tất cả. Hay là Nhung phải ly hôn lão chồng già nhá. Ngay bây giờ Nhung sẽ về làm đơn luôn. Một tháng là giải quyết xong chuyện ly hôn của Nhung. Nhung sẽ chuyển tới đây ở với Kiên. Kiên nhá. Kiên gắt lên. Đừng có điên rồ như vậy nữa. Tôi ôm lấy Kiên và khóc nức nở. Kiên đừng bỏ Nhung mà, Nhung van xin Kiên đây. Không có Kiên, Nhung không thể sống nổi đâu. Nhung sẽ chết đây. Nhưng em không yêu chị, không có tình cảm thì sao em có thể ở bên chị được? Mấy tháng nay em gồng như vậy, em thấy mệt mỏi lắm. Chị cho em tiền, đúng là cuộc sống của em tốt hơn nhiều. Em không phải vất vả, nhưng mà sâu thẳm trong trái tim em luôn có một nỗi niềm khó nói. Đó là em không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị. Chị Nhung à, làm ơn dừng lại đi chị. Không, Kiên nói dối. Trước Kiên nói yêu Nhung và Kiên hạnh phúc khi ở bên Nhung mà. Đó là những lời nói dối của em chị ạ. Tại sao chị lại tin vào những lời nói dối của em như vậy? Tôi cứ ngồi khóc van xin Kiên mãi tới 11 giờ đêm, nhưng Kiên vẫn không đồng ý tiếp tục ở bên tôi. Muộn quá rồi nên tôi bắt buộc phải đi về vì bác chủ nhà đã vào nhắc nhở 3 lần. Tôi về nhà và cả đêm đó tôi không chợp mắt nổi. Tôi vô cùng đau đớn và không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Tôi cứ như vậy, cứ chìm đắm trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Tôi bỏ bê việc nhà, bỏ bê chồng con để chạy theo níu kéo người tình trẻ tuổi, nhưng nhận lại chỉ là những câu nói vô tình của Kiên. Từ hôm đó, Kiên liên tục nói chuyện cùng Quỳnh. Anh yêu Quỳnh nên càng mong mỏi tìm một công việc ổn định. Vốn là dân kỹ thuật nhưng ngại làm việc chân tay nên mới trở thành trai bao, công việc nhàn nhã nhiều tiền. Nhưng khi thấy Quỳnh kể cho Kiên nghe về những con người và cuộc sống của cô trên vùng cao và những chuyến đi từ thiện trong mùa hè, thì Kiên vô cùng xúc động, càng thêm yêu thích cô giáo với tấm lòng nhân hậu. Thấy người yêu đang kêu gọi từ thiện quần áo và sách vở cho chuyến đi, Kiên cũng tích cực nhiệt tình tham gia. Hôm nay nhận được số tiền của một mạnh thường quân giấu mặt, ủng hộ cho đoàn từ thiện 10 triệu, Quỳnh reo lên. Anh Kiên ơi, có người tốt ủng hộ đoàn chúng ta 10 triệu đấy. Vậy à em, mừng quá, vậy là chúng ta có thể rút ngắn thời gian kêu gọi rồi, em cũng đỡ vất vả. Chuyến đi này anh sẽ hộ tống cô giáo của anh nhé. Quỳnh mỉm cười gật đầu nhìn Kiên, tin nhắn điện thoại của Kiên cũng rung lên, Vũ nhắn tin. Đây nhá, tôi đã giúp ông ủng hộ cho cô giáo Quỳnh 10 triệu rồi đấy. Ok, cảm ơn mày. Thằng bạn tôi si tỉnh quá, ủng hộ thì cứ lộ diện, sao phải giấu mặt vậy? Vì tao sợ Quỳnh nghi ngờ. Thằng công nhân quèn thì lấy đâu ra nhiều tiền mà đi từ thiện. Ok thằng bạn, mong thằng bạn sớm hoàn lương để chinh phục em Quỳnh. Thế rồi ngày đi cũng đến, Kiên và Quỳnh cùng nhau vượt qua con đường đèo quanh co, dẫn nối lên vùng đất Hà Giang đầy hùng vĩ. Đoàn xe của họ dừng chân tại một ngôi làng nhỏ, nằm lọt thỏm giữa những dãy núi trùng điệp. Nơi mây mù bao phủ quanh năm, từ trên cao nhìn xuống, những ruộng bậc thang xanh mướt, xen kẽ với các ngôi nhà sàn giản dị, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và đầy sức sống. Tuy nhiên, khi đặt chân đến ngôi trường tiểu học nhỏ bé, lòng Kiên bỗng chịu nặng. Những đứa trẻ ở đây mặc trên người những bộ quần áo đã sờn rách, đôi chân trần nứt nẻ vì cái lạnh. Ánh mắt ngây thơ của các em ánh lên niềm vui khi thấy đoàn từ thiện đến, nhưng cũng không giấu được sự thiếu thốn và mong chờ. Kiên đi dọc theo hàng ghế gỗ cũ kỹ, nơi các em học sinh đang chăm chú viết bài trên những quyển vở đã cũ, giấy đã nhòe mực. Trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy một cậu bé cố gắng viết từng chữ trên quyển vở chỉ còn vài trang nguyên vẹn. Anh quay sang Quỳnh, thầy cô cũng đang chăm chú nhìn các em, ánh mắt đong đầy sự cảm thông và quyết tâm. Quỳnh nắm lấy tay Kiên, cả hai cùng trao quà và sách vở cho các em. Những nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt bọn trẻ, khiến lòng Kiên dịu lại. Anh cảm nhận được sức mạnh của tình người, và qua những ánh mắt lấp lánh, anh biết rằng chuyến đi này không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn làm tình cảm giữa anh và Quỳnh trở nên khăng khít hơn. Sau một ngày dài, Kiên và Quỳnh cùng ngồi lại ngắm hoàng hôn buông xuống, mây trời Hà Giang nhuộm một màu đỏ rực. Dưới phiến đá lớn, Quỳnh đã trao cho Kiên nụ hôn say đắm. Nụ hôn của Quỳnh khiến Kiên đê mê ngây dại. Tự dưng trước tình yêu chân thành, Kiên thấy mình vụng dại quá. Đây có lẽ là lần đầu tiên Kiên hôn bằng chính cảm xúc của con tim, nên cả cơ thể Kiên khẽ run lên. Kiên ôm Quỳnh thật chặt. Chính Quỳnh đã mở lối con tim của anh. Kiên nhìn Quỳnh, cảm thấy biết ơn vì đã có cô ở bên cạnh trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa. Anh nhận ra rằng tình yêu và lòng nhân ái không chỉ làm đẹp thêm cuộc sống của họ mà còn mang lại hy vọng cho những mảnh đời khó khăn nơi đây. Bỗng nhiên Kiên cảm thấy yêu mảnh đất nơi đây. Chính Quỳnh là bông hoa được nảy nở trên đá. Trong lòng Kiên bỗng nhận ra năm tháng trước đây anh đã sống vô nghĩa và lãng phí tuổi trẻ ra sao. Kiên quyết định làm việc chân chính để kiếm tiền và cố gắng sống thật tử tế để xứng đáng với tình yêu nhỏ bé của mình. Giờ anh mới nhận ra cảm xúc yêu thật lòng sẽ khiến con người ta hơi ngây dại và ngốc nghếch, có khi còn khiến người ta trở nên khờ khạo và mù quáng làm ra những việc điên rồ. Cũng như anh lúc này vậy, tiền với anh rất quan trọng, nhưng giữ được tình yêu với Quỳnh còn quan trọng hơn mọi thứ lúc này. Khi Kiên đã tìm ra ánh sáng chân lý của cuộc đời, anh lao vào kiếm tiền một cách chân chính. Đời người đàn ông phải đi lên và khẳng định mình từ chính thực lực, chứ không phải sống thân tầm gửi vào một người đàn bà đáng tuổi mẹ mình như vậy. Anh thì đã thông suốt, còn bà Nhung thì vẫn chìm đắm vật lộn trong đau khổ. Tôi tới tìm Kiên thì Kiên tránh mặt, tôi gọi điện Kiên không nghe máy, tôi nhắn tin Kiên không trả lời, tôi gọi nhiều gần 60 cuộc một ngày, Kiên đã chặn số của tôi lại mua sim mới để gọi thì thuê bao, Kiên đã thay số điện thoại và Kiên chuyển trọ khiến tôi không thể tìm cậu ấy. Đã gần tháng rồi nhưng tôi vẫn cứ chìm trong nỗi đau và nỗi nhớ Kiên cứ giằng xé trái tim tôi. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng và thấy bản thân mình nghẹt thở như sắp chết vậy. Tôi lụy tỉnh quá mức, rồi tôi ốm phải nhập viện nằm điều trị trong bệnh viện. Chỉ có lão chồng già của tôi và con gái tôi ở bên cạnh. Thế nhưng tôi vẫn không thể tỉnh ngộ, tôi vẫn luôn tìm cách để tìm được Kiên, nhưng chỉ thấy thất vọng mà thôi. Tôi đi bộ trên hành lang bệnh viện cho thoải mái đầu óc. Lão chồng già của tôi thì tranh thủ mang quần áo của tôi về nhà giặt và mang thêm đồ mới tới cho tôi. Còn cái Quỳnh, nó đang ngồi ở ghế đá nói chuyện điện thoại với bạn trai. Tôi mới đi lại gần nó, tự dưng chân tôi dừng lại. Sao giọng nói quen thế? Bạn trai của Quỳnh có giọng nói giống Kiên thế? Tôi mới tiến lại và liếc mắt nhìn vào điện thoại của con gái và giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Kiên! Chính là Kiên! Thấy tôi ra, con gái tôi liền nói nho nhỏ. Mẹ em tới, thôi anh làm đi nhá, tối về thì gọi cho em. Ừ, thế em chơi với mẹ đi, anh đi làm việc đây, yêu em. Dạ, yêu anh. Tôi đứng như trời trồng ở đó, miệng cứng ngắc lại không nói nổi. Cái Quỳnh lại đỡ tôi. Mẹ ngồi xuống đi ạ. Tôi ngồi xuống mà vẫn chưa thể bình thường được. Toàn thân tôi bắt đầu run lên từng hồi. Cái Quỳnh hốt hoảng rồi hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Con đỡ mẹ vào phòng nhá. Mẹ không sao, mẹ ngồi tí là đỡ thôi. Con đỡ mẹ vào trong phòng nhá, chắc ở ngoài này gió đấy. Tôi lấy hết can đảm rồi nói. Không sao, mẹ muốn hỏi con chuyện này. Chuyện gì vậy à? Tôi lấy đảm mãi mới nói được thành tiếng. Bạn trai con đấy à? Dạ vâng ạ. Tên gì? Dạ anh ấy tên là Kiên ạ. Tôi sốc và lên cơn co giật luôn tại đó. Quỳnh hốt hoảng gọi bác sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu. Sau khi mẹ tỉnh và chuyển về phòng hồi sức, Quỳnh đã khóc và gọi điện cho Kiên. Anh ơi, mẹ em bị sao ấy? Em sợ lắm anh ạ. Kiên vội nói. Em đừng sợ, thế bố em có ở đó không? Bố em vẫn chưa tới anh ạ, em sợ lắm. Em đừng sợ, giờ anh vào viện với em nhé. Dạ vâng. Kiên thay quần áo rồi vội vã đi vào bệnh viện. Anh thấy Quỳnh khóc mà lòng anh buồn lắm. Anh không muốn thấy người yêu của anh phải lo lắng và sợ hãi như vậy. Anh lái xe thật nhanh tới bệnh viện. Quỳnh ơi! Vừa thấy Kiên tới, Quỳnh đã chạy ra và ôm chầm lấy Kiên. Anh ơi, em sợ lắm. Kiên ôm chặt lấy Quỳnh và dỗ dành cô. Em đừng sợ, anh sẽ ở đây cùng với em. Đừng sợ nữa, anh mãi thương em. Lúc đó, có bố Quỳnh ở trong phòng với mẹ cô, nên cô và Kiên ra cổng mua cháo cho mẹ. Kiên nắm chặt tay cô, anh muốn cô yên tâm khi ở bên cạnh mình. Quỳnh mỉm cười, không hiểu sao ở bên Kiên, cô thấy rất an tâm và không sợ hãi nữa. Quỳnh thầm nghĩ, có lẽ anh ấy chính là người đàn ông của cuộc đời cô. Cảm ơn cuộc đời đã cho cô gặp được anh. Mua cháo xong, Quỳnh và Kiên đi về phòng. Tôi nằm quay mặt vào tường. Sao tôi thấy mệt mỏi thế nhỉ? Tiếng con gái tôi vọng vào. Bố mẹ ơi, con mua cháo về rồi à? Lão chồng già của tôi vui vẻ nói. Hai đứa về rồi đấy à, ngồi đi cháu. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Bác gái đã đỡ hơn chút nào chưa bác? Giọng nói quen thuộc đó. Kiên. Tôi vừa quay lại, nhìn thấy Kiên, tôi tròn mắt kinh ngạc. Kiên. Kiên nhìn thấy tôi, cậu ấy sốc và làm rơi cặp lồng cháo xuống sàn nhà đổ vương vãi hết. Nhung. Tôi cố ngồi dậy, nhưng không thể ngồi nổi, miệng tôi lắp bắp. Kiên. Kiên ơi. Lão chồng già của tôi và Quỳnh ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Quỳnh thấy cháo đổ thì nó vội đi tìm chổi lau, còn lão chồng già vẫn chưa biết chuyện gì nên lão cười tươi nói. Em biết bạn trai của con gái mình à? Tôi ấp úng. Kiên là bạn trai của Quỳnh thật sao? Kiên bàng hoàng, cậu ấy đứng hình một phút rồi bỏ chạy ra khỏi phòng luôn. Kiên à, Kiên! Tôi gào thét gọi tên Kiên, sau đó ôm mặt khóc nức nở. Tôi đau đớn vật vã ngay tại giường bệnh, mặc cho lão chồng già bên cạnh chẳng hay biết điều gì. Á đủ, trêu nhau vậy không vui đâu nhá. Mày nghĩ tao dám lôi chuyện đó ra để đùa với mày sao? Vũ lắp bắp nói. Không lẽ mẹ Quỳnh là bà Nhung thật sao? Không thể nào, tao không tin đâu. Tao vừa vào viện thăm mẹ của Quỳnh, và bà ấy chính là bà Nhung. Bà ấy gọi tên tao, khiến tao đứng hình luôn. Tao đã bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Thế là tao mất Quỳnh rồi đúng không? Vũ thở dài rồi vỗ vai bạn. Trường hợp này tao chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ mày nên bắt đầu lại cuộc sống mới đi kia nả. Có lẽ sẽ tốt với mày hơn. Sau khi biết Kiên chính là bạn trai của con gái mình, tôi đã bình tĩnh hơn. Nhưng lúc ở viện, tôi vẫn im lặng, không nói gì với Quỳnh cả. Con bé vẫn không hề hay biết bạn trai nó chính là người tình của mẹ nó. Nó gọi điện cho Kiên không được. Nó lo lắm. Nó không hiểu lý do gì mà Kiên lại bỏ về, không nói với nó một lời như vậy. 3 ngày sau tôi được ra viện và về nhà. Lão chồng già bắt đầu đi công trình tiếp. Ở nhà chỉ còn tôi và Quỳnh. Tôi bắt đầu tìm cách ngăn cản Quỳnh với Kiên. Tôi quyết tâm ngăn cản bằng được. Vì Kiên là của tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giữ Kiên ở bên cạnh. Còn Quỳnh, dù gì cũng chỉ là con gái của chồng tôi mà thôi. Nếu tôi nói nó không nghe, tôi cũng sẽ không để nó được yên đâu. Tôi bắt đầu gọi nó ra phòng khách và ngồi nói chuyện nghiêm túc. Quỳnh này, dạ con đây à. Ngồi xuống mẹ bảo. Dạ mẹ bảo gì con à? Con và Kiên quen nhau lâu chưa? Dạ được 3 tháng mẹ ạ. Hai đứa đã ngủ với nhau chưa? Dạ chưa ạ. Vậy thì tốt, con nghe rõ những lời mẹ sắp nói đây. Dạ có chuyện gì mà con thấy mẹ nghiêm túc vậy? Con chia tay Kiên đi. Con Quỳnh ngơ ngác nhìn tôi kiểu khó hiểu. Sao mẹ lại nói vậy à? Tôi nắm chặt bàn tay lại rồi nói. Nó từng làm trai bao, nó sống thân tầm gửi. Mẹ không chấp nhận nó, nên con chia tay nó đi. Quỳnh hoang mang nhìn tôi hỏi. Có chuyện đó thật hả mẹ? Mà sao mẹ biết ạ? Bạn mẹ từng gặp nó, nên mẹ biết. Con chia tay nó đi. Đừng vì chút tình cảm mà đánh đổi cả cuộc đời mình làm gì. Mẹ nói dối con. Con không tin Kiên là người như thế đâu ạ. Chắc chắn là có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Chuyện đó con sẽ gặp Kiên và xác nhận lại mẹ nhé. Tôi quát ầm nhà lên. Mẹ nói chia tay là chia tay. Đừng có mà cãi. Mẹ à, sao mẹ lại nổi giận như vậy? Nếu con nghe lời mẹ thì mẹ đã không nổi giận với con như thế. Con hiểu chưa? Mẹ à, con sẽ đi gặp Kiên và xác nhận mọi chuyện. Có gì thì mẹ con mình sẽ nói tiếp vấn đề này sau nhá. Đứng lại đã. Tôi điên quá, liền giơ tay tát thẳng vào mặt Quỳnh một phát rất mạnh, khiến con bé bàng hoàng nhìn tôi. Nó vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại nổi giận như thế. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên nó bị tôi đánh như vậy. Mẹ à, mẹ tát con thật ư? Tôi vẫn đang tức giận. Tôi túm tóc nó và tát liên tiếp mấy phát vào mặt nó. Tao nói mày chia tay nó là mày phải chia tay nó. Mày mà dám cãi tao, tao giết mày luôn đấy. Tôi túm tóc và kéo ngược lên khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó khóc nức lên và van xin tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng đánh con nữa mẹ ơi. Tôi buông nó ra và trợn trừng mắt nhìn nó đe dọa. Tao nói rồi đấy, mày mà không chia tay nó thì mày chết với tao, rõ chưa? Nó sợ hãi ngồi nép vào cạnh cái ghế. Ánh mắt nó nhìn tôi. Nó sợ là đúng thôi. Vì từ khi tôi gặp nó chỉ là cô bé 5 tuổi, gầy nhẳng, lẽo đẽo theo bố. Mà ngày đó, cũng chính vì thương nó mà tôi lấy ông Hùng. Cho tới bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ tôi chửi và đánh nó như vậy. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại tức giận như thế. Có lẽ vì tôi quá yêu Kiên, nên khi biết nó và Kiên đang quen nhau, tôi đã mất kiểm soát và đánh nó như vậy. Sau đó nó chạy vào phòng và đóng cửa lại. Tôi thở dài và ngồi xuống. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Kiên, vẫn thuê bao. Tôi lại càng cay cú nhiều hơn. Kể từ lúc biết Kiên và con gái tôi quen nhau, tôi thay đổi và biến thành một con người khác. Tôi trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi cấm con gái tôi không được ra khỏi nhà. Tôi nhốt nó trong nhà. Cho tới khi nào nó chịu nghe lời tôi, chia tay với Kiên thì tôi mới thả nó ra. Nhưng nó lì lắm, nó nhất quyết đòi gặp Kiên bằng được, nên tôi lại càng tức giận hơn. Tôi thu điện thoại của nó để tôi thay nó nhắn tin với Kiên. Kiên à, mình chia tay nhé. Và tôi thấy khá bất ngờ khi thấy Kiên đồng ý chia tay. Ừ, là anh sai, nên giờ em quyết định thế nào, anh cũng đồng ý hết. Anh thật lòng xin lỗi em. Có lẽ do Kiên tưởng Quỳnh đã biết chuyện Kiên và tôi quen nhau, nên Kim mới đồng ý chia tay với Quỳnh như vậy. Vì quá vui mừng, nên tôi đã lấy luôn điện thoại của Quỳnh gọi cho Kiên. Alo, anh nghe. Kiên à, là em Nhung đây. Ô, Quỳnh đâu? Sao chị lại cầm điện thoại của Quỳnh chứ? Vì Quỳnh không dùng điện thoại nữa, nên em lấy điện thoại của con bé gọi cho anh. Kiên à, em nhớ anh nhiều lắm. Anh đang ở đâu? Em qua gặp anh nhé. Bà điên thật rồi. Kiên à, em nhớ anh lắm. Anh gặp em một lát được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Bà tỉnh táo lại đi. Đến nước này rồi mà bà vẫn muốn làm những việc sai trái đó nữa sao? Kể từ khi biết Quỳnh là con của bà, tôi đã vô cùng đau khổ. Tôi mất Quỳnh rồi, tôi chấp nhận chuyện đó vì tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi khinh bỉ bản thân mình, thế mà bà vẫn không tỉnh táo lại được ư? Bà có thấy xấu hổ với Quỳnh không vậy? Tại sao lại thấy xấu hổ chứ? Em yêu anh Kiên à, em nguyện làm tất cả vì anh. Anh đừng rời xa em có được không? Em van xin anh đấy. Bà tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp lại bà nữa. Nói xong, Kiên tắt máy luôn. Tôi gọi lại thì Kiên không bắt máy nữa, nhưng vì là số của Quỳnh nên cậu ấy không chặn. Gọi Kiên không được, tôi bắt đầu nhắn tin khủng bố Kiên. Không thấy Kiên phản hồi, tôi chuyển sang nhắn tin đe dọa. Và tôi lôi Quỳnh ra để đe dọa và ép Kiên quay lại với tôi. Nếu Kiên không quay lại với Nhung thì Quỳnh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhắc tới Quỳnh nên Kiên mới nhắn trả lời. Bà bị bệnh đi à? Quỳnh là con gái của bà mà. Đúng, nó là con gái của Nhung. Nhưng nó cướp Kiên của Nhung thì nó phải trả giá. Nhung đã nhốt nó vào trong phòng rồi. Tối nay Nhung sẽ không cho nó ăn cơm. Vì Kiên không quay lại với Nhung nên Nhung không có tâm trạng nấu cơm. Kiên hiểu ý Nhung chứ? Kiên quá tức giận, cậu ấy đã gọi lại cho tôi và hét lên. Bà mà hại Quỳnh, tôi giết bà luôn đấy. Tôi nhẹ nhàng nói. Anh yêu à, mình quay lại với nhau đi anh. Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. Tôi không thể, bà đừng ép tôi như vậy. Bà hãy sống yên ổn bên chồng bà đi. Được, em sẽ sống yên ổn bên chồng em. Nhưng Kiên phải làm người tình của em như trước. Em sẽ chu cấp cho Kiên, chỉ cần Kiên đừng bỏ em thôi. Tôi van lạy bà đấy. Bà đừng như vậy nữa. Bà thích trai trẻ thì để tôi bảo thằng Vũ tìm người khác cho bà. Còn tôi không còn sức để gồng nữa rồi. Nhưng em chỉ thích một mình Kiên thôi. Kiên ơi, em van xin Kiên, xin Kiên đừng rời xa em. Bà đừng có ép tôi nữa. Tôi sẽ đi thật xa và sẽ không bao giờ bà nhìn thấy tôi nữa đâu. Nếu Kiên bỏ Nhung đi, em sẽ giết con Quỳnh đấy. Em đang nhốt nó trong nhà kho đấy. Dù gì, nó cũng không phải là con gái ruột của em. Bà... Kiên sợ bà Nhung làm hại Quỳnh nên nhẹ nhàng khuyên bảo. Thôi, anh không yêu Quỳnh đâu. Hay em bảo Quỳnh quay về Hà Giang đi. Chúng ta sẽ được tự do bên nhau. Thật không anh? Nếu em bảo Quỳnh đi, anh sẽ trở về bên em chứ? Ừ, chắc chắn mà. Vậy khi nào chúng ta gặp nhau? Em nhớ anh lắm rồi Kiên ạ. Tạm thời anh đang bận. 3 hôm nữa, sau khi Quỳnh rời đi, anh sẽ đến tìm em. Vậy nha Kiên, em yêu anh. Đi ra ngoài phòng khách, bà Nhung gọi cho bà Vân. Tối nay tôi với bà đi quẩy đi. Mừng liên hoan, tôi đã quay lại với Kiên. Bà Vân cười phá lên. Ok, được ngay chứ. Hôm nay chúng ta chơi thoải mái, chơi món mới lạ đi. Phải hưởng thụ chứ, sống khổ mãi rồi. Ừ, hơn gần 20 năm hy sinh cho chồng con rồi. Giờ tôi phải tìm lại hạnh phúc của đời mình. Ok. Đêm đó, sau cuộc điện thoại với bà Vân, bà Nhung rời nhà đến chỗ hẹn. Một chiếc xe ô tô đen sang trọng đưa hai người đàn bà ra khu nghỉ dưỡng ở Hạ Long. Sau một màn say sưa nhảy nhót trong men rượu men tình với mấy phi công trẻ, hai người đàn bà rủ nhau đi chơi đánh bạc. Này, tôi và bà đi đánh bạc đi. Người ta nói đen tình đỏ bạc đấy. Ừ nhỉ, chúng ta đi xả chết đi. Một đêm sát phạt trong canh bạc, bà Nhung mất veo 500 triệu. Trời tờ mờ sáng, thấy bà Nhung uể oải, bà Vân nói. Thôi về Hà Nội đi, sáng nay con Quỳnh lên Hà Giang đấy. Bà cũng về tiễn nó đi chứ. Bà Nhung cũng vui vẻ đồng ý. Ok về đi, đằng nào tôi cũng hết tiền rồi. Mẹ kiếp, đen cả tình, đen cả bạc. Bà Vân cười tươi nói lớn. Thôi không sao, hôm nay tôi hên quá, trúng lớn. Nếu cần, cầm 500 triệu của tôi mà dùng tạm. Ừ, có khi mượn bà tạm ít tiền mặt, lát còn cho con Quỳnh một ít. Nó ngoan, tôi không bao giờ tiếc. Chưa lệch sóng với tôi á, tôi cho chết. Bà Vân khẽ lườm bà Nhung mít dài. Khiếp quá, tranh cả người yêu của con gái. Trần đời ai như bà. Tôi không tranh, tôi vốn là người đến trước mà. Cái Quỳnh mới là đứa chen chân vào hạnh phúc của tôi. Nó mới là người thứ ba đấy. Nhưng trong tình yêu, ai không được yêu mới là kẻ thứ ba. Kiên không yêu bà, cậu ta là người tình thôi. Không, tôi sẽ khiến Kiên yêu tôi. Thế nếu thằng Kiên vẫn cố yêu cái Quỳnh thì sao? Chúng nó ở xa, bà làm sao mà biết được chúng nó qua lại với nhau? Bà Nhung cơn ghen lại sôi sục. Đã vậy, chỉ có cách tách con Quỳnh ra khỏi thằng Kiên thôi. Bà Vân thêm lời. Nếu bà muốn, tôi sẽ giúp. Bà Nhung mắt sáng như sao. Thật á, bà giúp tôi nhá. Yên tâm, con Vân này làm việc gì cũng thành công hết. Bà thấy đấy, việc bà chăn trở bao năm, có tôi cái, đời bà vui tươi hẳn. Tôi nói được, làm được. Bà Nhung đăm chiêu nghĩ ngợi. Mà thôi đi, con Quỳnh nó là đứa hiền lành. Tuy không phải là tôi đẻ ra, nhưng con bé không khác gì con tôi. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Tôi chỉ không muốn nó yêu Kiên thôi, chứ không muốn làm hại con bé. Ừ thôi, tùy bà vậy. Thế lần này có gửi thuốc cho chồng nữa không? Để tôi báo người ship sang luôn. Ừ, lấy cho ông ấy mấy liều nữa đi, xem có tăng cường sinh lý được không. Tôi có mê trai, nhưng nhiều khi vẫn muốn gần gũi với chồng đấy. Hai người đàn bà vui vẻ đi xe ô tô tiến thẳng về Hà Nội khi trời tờ mờ sáng. Khi xe về đến Hà Nội, bà Nhung về nhà, còn bà Vân gọi điện cho Vũ. Sau một đêm mệt nhoài, bà cần được trai trẻ chăm sóc. Gặp nhau tại khách sạn, bà Vân vào phòng tắm rửa, Vũ nằm bên ngoài. Điện thoại của bà Vân rung lên tin nhắn. Hàng đã được chuẩn bị sẵn. Lần này chót lọt thì thưởng nóng cho em luôn. Nhớ em người tình bé nhỏ. Vũ cười khẩy vì tin nhắn đó. Lát sau, Vũ gửi đi một tin nhắn khác. Sau một ngày, khi sức khỏe của Quỳnh đã ổn định, cô gói ghém đồ đạc hành lý, cô gọi điện cho Thúy để từ biệt. Thúy à, mai tôi lên Hà Giang rồi. Thúy ngạc nhiên. Ô, sao vẫn còn nghỉ hè mà, lại lên sớm vậy? Nhớ các em rồi à? Quỳnh buồn bã nói. Không, mẹ tao bắt tao lên. Mẹ bắt tao phải chia tay với Kiên. Mẹ nói anh Kiên là trai bao mày à? Tao buồn quá, chắc tao phải rời Hà Nội thôi. Thúy an ủi Quỳnh. Mày có biết sao mẹ mày nói Kiên như vậy không? Tao cũng không biết nữa, nhưng chắc bà đã tìm hiểu rồi thì mới nói vậy. Tao tin mẹ mà. Cũng may chưa có gì quá sâu đậm. Thôi mày nghỉ đi, sáng mai tao đi sớm. Hẹn hè sau lại gặp mày nha. Hoặc có dịp lên Hà Giang thăm tao. Thúy cười. Ok bạn, nghỉ đi. Chắc chắn sẽ có dịp lên Hà Giang rồi. Quỳnh cứ ngồi bần thần mãi. Có nên báo cho Kiên một tin không? Mẹ nói anh Kiên không tốt, nhưng thâm tâm Quỳnh lại không thấy vậy. Cô quyết định không gọi mà chỉ nhắn một tin. Ngày mai em đi Hà Giang rồi. Tạm biệt anh, tạm biệt Hà Nội. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhắn xong tin đó, cô cũng tắt máy điện thoại, bởi cô sợ lỡ Kiên nhắn lại thì khiến lòng cô lại dao động. Sáng hôm sau, Quỳnh vội vã gói ghém hành lý cùng một thùng sách vở quần áo để lên vùng cao. Từ giá mẹ xách trên vai một túi đồ ra bến, tiện con gái ra cửa. Bà Nhung đưa cho cô một túi vải. Đây là gì vậy mẹ? Mẹ gửi cho bố con ít thuốc bổ. Đã lâu rồi bố con không về, mẹ lo bố con ốm. À bên trong còn một ít bánh trung thu. Mẹ mua tặng bọn trẻ con trên đó. Vào đầu năm học thì cũng là trung thu còn gì. Ôi con cảm ơn mẹ à, món quà có ý nghĩa quá. Quỳnh vui vẻ chào bà Nhung. Trước khi đi, bà Nhung rúi cho Quỳnh một xấp tiền. Con cầm lấy mà mua đồ này. Ôi con không lấy đâu, trên đó cũng không cần tiền tiêu mấy đâu mẹ à. Thôi, mẹ cho con cứ cầm lấy, không thì để mà cất đi, sau này con đi lấy chồng. Câu nói của bà Nhung làm cho Quỳnh có chút buồn bã. Cô xách hành lý lên vai, ra cửa, thấy có chiếc taxi đỗ bên đường. Quỳnh vội vẫy xe ra bến, đi sớm tránh tắc đường. Khi đi vào trong bến xe, Quỳnh nhanh chóng tìm xe chạy tuyến Hà Giang để lên. Trời sáng, bên xe còn thưa thớt người. Xe chạy tuyến Hà Giang thường đi sớm, nên trong bến người qua lại chưa đông lắm. Khi nhìn thấy chiếc xe khách quen thuộc mà cô hay đi, Quỳnh rảo bước chạy đến. Anh Huy lơ xe thấy cô giáo Quỳnh thì vui tươi vẫy. Cô giáo Quỳnh, hôm nay đi sớm thế? Hôm nay lại mang gì cho các em nhỏ đấy à? Dạ vâng, em mang ít sách vở và quần áo cho học sinh, sắp vào năm học mới rồi ạ. Thế còn túi gì đây? Có cần anh để vào cốp xe không? Dạ, thuốc cho bố em và và ít bánh trung thu cho lũ trẻ thôi. Cũng không nhiều, nên để em cầm lên xe cũng được ạ. Sợ để cốp xe nóng, bánh hỏng mất. Ok cô giáo. Cô cứ líu lo nói to nhỏ với anh Huy lơ xe mà không để ý. Phía xa có một người đàn ông đã theo dõi cô. Khi cô chuẩn bị bỏ chiếc túi xuống, thì bất ngờ bị một người đàn ông lao tới giật lấy chiếc túi từ tay mình. Quỳnh hốt hoảng chi hô. Giúp tôi với, trộm! Quỳnh la lên, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm sự trợ giúp. Anh Huy lơ xe đang xếp hàng phía gần đấy, dừng tay lại và chạy đến. Có chuyện gì vậy Quỳnh? Anh ta hỏi giọng lo lắng. Anh ta cướp túi của tôi. Quỳnh luống cuống, chỉ về phía người đàn ông đang chạy xa dần. Cả bến xe nhốn nháo xôn xao vì vụ cướp giật táo tợn thật. Quỳnh đứng như chết lặng, mọi người xúm lại hỏi thăm. Mất đồ gì vậy cháu? Có quý giá không? Dạ, có hộp thuốc và ít bánh trung thu ạ. Ôi trời, lại tưởng gì quý giá. Thôi mất rồi thì thôi cháu ạ. Anh lơ xe nhìn theo hướng Quỳnh chỉ, rồi quay lại nói với mọi người. Lên xe mau, đồ bị cướp cũng không có mấy giá trị, không cần đuổi theo. Mọi người lục đục kéo nhau lên xe ngồi cho an toàn. Anh lơ xe lại tiếp tục xuống xếp hàng hóa và đồ đạc cho khách. Cô đang ngồi trên xe, vừa đọc cuốn sách mình thích, chờ xe xuất bến, thì bất ngờ có tiếng còi xe cứu thương kéo dài và tiếng người xôn xao khu bến. Đang ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì, thì thấy hai anh công an tiến lại gần chiếc xe cô ngồi. Họ trao đổi với lái xe điều gì đấy. Sau đó, một người cảnh sát lên xe yêu cầu cô về đồn lấy lời khai về vụ cướp giật lúc nãy. Thấy vậy, mọi người trên xe nhốn nháo không hiểu sao có mấy hộp bánh mà liên quan đến tận công an khu vực này. Dù là hộp thuốc và mấy hộp bánh không có gì quý giá. Tại đồn cảnh sát, không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm khắp nơi. Phòng thẩm vấn số 1, nơi đang diễn ra cuộc nói chuyện, không ngoại lệ. Quỳnh ngồi trước bàn thẩm vấn, đôi mắt đầy băn khoăn nhìn viên cảnh sát. Họ hỏi cô về những đồ trong chiếc túi mà cô bị cướp. Quỳnh khai thành thật tất cả. Thưa anh, đó chỉ là hộp thuốc và ít bánh trung thu cho trẻ em thôi. Anh Hoàng công an nhíu mày hỏi cô. Cô có chắc là chỉ có hộp thuốc và bánh không? Dạ, theo tôi được biết thì là vậy. Tại sao lại là theo tôi được biết? Vì những thứ trong túi đó là mẹ tôi mua và đưa cho tôi sáng nay. Tôi không phải là người trực tiếp mua những đồ này. Anh Hoàng gật đầu, đưa cho cô một bức ảnh. Anh hỏi tiếp. Thế cô có biết hai người này không? Quỳnh vô cùng ngạc nhiên bởi hai người trong ảnh là anh Kiên và anh Huy lơ xe. Quỳnh gật đầu. Tôi biết ạ, nhưng có chuyện gì vậy anh? Mối quan hệ của cô với hai người này có gì đặc biệt không? Quỳnh khuôn mặt buồn rười rượi, cô lên tiếng. Anh Kiên có mối quan hệ thân thiết với tôi, còn anh Huy chỉ là lơ xe chuyến xe tôi hay đi. Ba chúng tôi không có mối quan hệ gì qua lại, anh Huy và anh Kiên vốn không quen nhau. Nhưng có vấn đề gì mà liên quan đến hai người này vậy anh? Anh Hoàng nhìn Quỳnh khẽ nói. Anh Kiên là người cướp chiếc túi của cô, còn anh Huy là người đã có xảy ra xô xát với anh Kiên và đâm anh Kiên bị thương. Nghe đến đây, Quỳnh đứng bật dậy vì hốt hoảng. Anh nói sao ạ? Anh Kiên bị thương? Anh ấy có bị sao không anh? Cô bình tĩnh đã. Hiện tại anh Kiên đang được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng do trong diện tình nghi điều tra nên cô không gặp được đâu. Quỳnh nghe thấy vậy thì ôm mặt khóc. Cô không thể hiểu nổi tại sao Kiên lại cướp túi sách của cô. Kiên là người yêu cô, tại sao giờ đây lại trở thành tên cướp? Trái tim cô đau nhói, đập nhanh như muốn vỡ tung. Anh ta muốn gì từ cô vậy? Cô tự hỏi, cố gắng tìm một lý do hợp lý cho hành động của Kiên. Anh Hoàng sau khi thẩm vấn xong đã rời đi, để mình Quỳnh ngồi lặng lẽ trong căn phòng với biết bao suy nghĩ. Khi đó, tại phòng thẩm vấn số 2, bà Nhung lo lắng không ngừng. Trong chiếc túi sách của Quỳnh có gì mà quan trọng đến mức bà bị công an gọi có mặt ở đây. Bà cảm thấy mệt mỏi và bất an. Sau một hồi thẩm vấn, anh Hoàng đã có thông tin. Chiếc túi vải bà Nhung đưa cho Quỳnh, trong đó là một hộp thuốc còn nguyên tem nhãn chưa được bóc ra, cùng một túi giấy, trong đó có hai hộp bánh trung thu loại to, một sách túi đó gồm 4 chiếc bánh nhỏ bên trong. Bà gửi bạn mua một cửa hàng bánh ngon tại Hà Nội. Anh Hoàng hỏi, bà Nhung, bà đã nhờ ai mua bánh vậy? Tôi nhờ bạn tôi, tên là Vân. Chị có thể cho chúng tôi biết về thông tin người bạn tên Vân được không? Bà Nhung gật đầu đồng ý và khai những điều bà biết về bà Vân cho Trung tá Hoàng. Lần gặp nhau gần nhất với bà Vân là 2 hôm trước ở Quảng Ninh. Chúng tôi chia tay nhau 7 giờ sáng hôm qua. Chiều tối hôm qua có một người ship hàng mang đồ mà tôi gửi bà Vân mua cho tôi. Chị nhờ bà ta mua gì? Tôi nhờ bà ta mua thuốc bổ cho chồng, còn bánh trung thu là bà Vân mua bảo tặng cho con gái tôi, đem cho lũ trẻ vùng cao. Lần nào con gái về Hà Nội, bà Vân cũng ủng hộ lũ trẻ rất nhiều. Nào là sách vở và quần áo, vì là quà tặng nên được gói ghém rất cẩn thận. Còn khi được hỏi có biết Kiên và Huy không, bà Nhung cũng cùng câu trả lời như của Quỳnh. Cậu Kiên này là người tôi quen biết, còn người đàn ông kia thì tôi không biết là ai. Trung tá Hoàng khi nghe câu trả lời của bà Nhung lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh vội vã quay lại phòng số 1 gặp Quỳnh. Anh có đặt vài câu hỏi nữa. Sau khi nghe Quỳnh nói, anh mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Anh Hoàng sau khi hoàn thiện biên bản thẩm vấn thì báo cáo cấp trên ngay sự việc. Bà Nhung ngồi lại đây với một câu hỏi lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay có liên quan gì đến bà Vân không? Bà tự vấn, lòng ngổn ngang trăm mối. Ngay lúc này, bà Vân đang say sưa trong ván bài. Xung quanh bà là những gương mặt đăm chiêu, tập trung vào từng lá bài trên tay. Sới bạc được tổ chức tại một ngôi nhà hoang nằm sâu trong khu vực ngoại thành Hà Nội. Những chiếc đèn mờ mờ chiếu sáng tạo nên không khí bí ẩn và căng thẳng. Tiếng bài lật, tiếng hô thắng thua, tiếng rì rầm bàn tán tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Không ai biết rằng bên ngoài ngôi nhà hoang, lực lượng cảnh sát đã bao vây kín kẽ. Cuộc vây bắt này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng sau nhiều ngày theo dõi. Từ xa, ánh đèn pin lóe lên, tiếng giày cảnh sát dẫm lên mặt đất khô khốc. Họ tiến vào một cách lặng lẽ, nhưng nhanh chóng sẵn sàng cho cuộc đột kích. Bên trong, bà Vân vừa đặt lá bài xuống bàn, nét mặt thoáng vui mừng vì sắp thắng lớn. Nhưng niềm vui của bà nhanh chóng tắt lịm khi cánh cửa chính bị xô mạnh, lực lượng cảnh sát ập vào, tiếng hô vang. Tất cả đứng yên, cảnh sát đây! Làm mọi người trong sới bạc giật mình hoảng loạn. Những cánh tay chơi bạc vội vàng tản ra, cố gắng chạy trốn, nhưng không ai thoát nổi vòng vây chặt chẽ của cảnh sát. Bà Vân đứng bật dậy, đôi mắt mở to, tràn lấm tấm mồ hôi. Bà cảm thấy tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Bà cố giữ bình tĩnh, nhưng sự lo sợ hiện rõ trên gương mặt. Cảnh sát lục soát từng ngóc ngách của ngôi nhà, những tập tiền mặt, những cỗ bài và cả số tiền giả lớn bị thu giữ. Số tang vật nhiều đến nỗi cảnh sát phải dùng đến nhiều túi đựng để mang ra ngoài. Bà Vân bị dẫn giải ra ngoài, đầu cúi gằm, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Bà biết rằng lần này không chỉ là tội đánh bạc mà còn là tội liên quan đến số tiền giả sẽ khiến bà khó mà thoát thân. Bên ngoài, lực lượng cảnh sát bắt đầu mở rộng điều tra, truy tìm tung tích của Huy Lơ. Các cuộc lục soát điều tra được tiến hành khắp nơi. Huy Lơ, người đàn ông đứng sau mọi hoạt động phi pháp, giờ đây chính là mục tiêu chính. Bà Vân bị tạm giam, trong lòng đầy những lo âu và hối tiếc. Bà biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ trở lại như trước. Và Huy có thể là chìa khóa để giải quyết mọi chuyện. Trong bệnh viện, Kiên đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Bên cạnh là Vũ và hai anh cảnh sát. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Tỉnh dậy tuy vẫn còn đau, nhưng Kiên cũng khai hết với cảnh sát những việc mình và Vũ đã biết được do Vũ thấy tin nhắn của bà Vân. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh không biết làm gì để cứu được Quỳnh, nên đã lên kế hoạch giật chiếc túi đó. Anh không biết việc mình làm có đúng hay không, nhưng anh tin rằng việc cướp túi sách của Quỳnh là cách duy nhất để cứu cô và bà Nhung. Khi sự việc náo loạn sẽ gây chú ý của công an, khi đó việc làm của bà Vân mới được phơi bày. Khi công an lấy lời khai xong, Vũ mệt mỏi nhìn Kiên. Cái thằng si tình này, liệu cái Quỳnh có đáng để mày phải vào tù không? Liệu cái Quỳnh nó có hiểu được ý định của mày không? Liệu bà Nhung có biết mày đã hy sinh cho họ nhiều đến thế nào không? Vũ lên tiếng chất vấn Kiên mà thương cho thằng bạn. Kiên gật đầu mỉm cười. Tao biết tao sẽ phải đối mặt với pháp luật, nhưng tao chấp nhận đó là cách duy nhất để bảo vệ hai người phụ nữ tao yêu. Tao nhận quá nhiều tiền của bà Nhung. Bà ấy không xấu, chỉ vì quá cô đơn. Tao lợi dụng bà ấy quá nhiều rồi. Còn Quỳnh quá lương thiện và trong sáng. Đời tao không ra gì thì để tao chịu tội thay cô ấy. Thôi thì ngồi tù để tu dưỡng lại tinh thần vậy. Chứ mày bảo tao giờ đối mặt làm sao với mẹ con cô ấy đây? Chỉ có cách này mới buông bỏ và cắt đứt được mọi thứ với bà Nhung. Mày suy nghĩ tiêu cực quá đấy. Thiếu gì cách từ bỏ, cũng thiếu gì cách bảo vệ. Lúc đó tao dối quá. Mày chẳng bảo bà Vân gài bẫy mẹ con Quỳnh là gì. Lần này công an kiểm tra gắt lắm rồi. Chuyến hàng lớn này mà khi để công an ập vào kiểm tra thì Quỳnh không làm sao chối tội được. Chỉ còn cách kích động phá vỡ kế hoạch của bọn chúng mới lôi ra được kẻ đứng sau trung chuyển hàng. Ừ, tao cũng không ngờ lại là thằng Huy Lơ. Cứ tưởng nó bỏ nghề trai bao. Ai ngờ không phải. Nó với mụ Vân là cả cứng rồi. Bà Vân dắt mối, còn nó thì buôn tiền giả. Qua vụ này, tao cũng hãi lắm rồi. Cứ tưởng đời trai bao là nhàn thân, sung sướng. Hóa ra cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm quá. Thôi, sau lần này, tao với mày về quê, mở một gara ô tô đi. Mấy năm cũng đủ vốn mở quầy quán rồi. Ok mày, tự đi lên bằng chính đôi tay mình thôi. Mày cố nghỉ ngơi dưỡng sức. Hy vọng sự việc lần này, mày thành khẩn khai báo động cơ gây án, thì tội sẽ nhẹ đi. Mày nhất là chưa đi chầu ông bà ông vải đấy. Lúc đó mà Thúy không đến kịp, chắc chết vì mất máu. Hai chàng trai trẻ cười phá lên. Kiên nhíu mày. Ui đau quá, mày đừng làm tao cười nữa. Ừ, nghỉ ngơi đi. Sau tai nạn này cũng bớt khỏe đi rồi. Chị Nhung sẽ không búc mày nữa đâu. Thằng chó này lại nói đẻo tao rồi đấy. Giờ ta đã là trai bao hoàn lương. Ngày tháng lầm lỗi đó quên đi thôi. Chiều tối hôm đấy, ông Hùng cũng từ Hà Giang trở về. Ông Hùng đứng ngoài hành lang, mắt dõi theo cánh cửa phòng thẩm vấn, lòng như lửa đốt. Tại sao vợ và con gái ông lại bị thẩm vấn? Điều gì đã xảy ra khiến cả hai người đều dính vào vụ việc? Mình đã làm sai điều gì để gia đình phải rơi vào hoàn cảnh này? Ông tự hỏi, cảm thấy bất lực và hoang mang. Ông chỉ muốn bảo vệ gia đình mình, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Còn trong phòng thẩm vấn, Quỳnh và bà Nhung vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, lo âu và băn khoăn trước những sự kiện xảy ra, những câu hỏi không lời giải đáp cứ xoay quanh. Ngày hôm đấy, Thúy cùng các chiến sĩ công an vây bắt tụ điểm đánh bạc của Khánh Trắng. Khi đó, Khánh cùng đàn em đang tụ tập hút chất cấm. Công an ập vào vây bắt nhiều đối tượng, trong đó có cả Huy Lơ, một tay cờ bạc khét tiếng, chỉ vì nợ nần cờ bạc mà nhận lời làm người tình của bà Vân. Sau đó, trở thành đường dây vận chuyển tiền giả với Khánh Trắng. Cuối cùng cũng lộ diện tên cầm đầu sới bạc và buôn bán sản xuất tiền giả là Khánh Trắng. Tất cả đã bị bắt hết, sự việc ngã ngũ, chuyên án tiền giả kéo dài nhiều năm, gần đây số người trong đường dây mới lộ rõ dần. Khi nghe tin bà Vân cùng Khánh bị bắt, bà Nhung đã vô cùng hoảng hốt. Sau khi khai nhận, công an cũng khám được gần 500 triệu mà bà Nhung vay bà Vân cũng là tiền giả. Một cách sử dụng tiền giả tinh vi của bà Vân. Bà Vân vay bà Nhung tiền thật, nhưng khi trả hoặc cho bà Nhung vay là dùng tiền giả. Bà Nhung là người buôn bán nên số tiền thật giả trong két cũng rất nhiều. Tiền này được ông Hùng đem trả lương cho anh em thợ xây trên vùng cao. Vậy là lòng tốt lại bị lợi dụng. Vòng đời của tiền giả cứ từ nhà bà Nhung tỏa ra khắp nơi. Bà Nhung khóc nghẹn vì đau khổ, vì ân hận, cũng cay đắng vì lòng tốt của bà bị lợi dụng trong cuộc chơi tình tiền. Khi biết được sự việc, bà Nhung lên cơn đau tim, phải đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán bà Nhung bị chết trầm cảm, gây nên suy nghĩ hoang tưởng và hành động quá kích. Ông Hùng nghe bệnh tình của vợ thì ngày đêm chăm sóc dưới sự quản thúc của công an cho đến khi phiên tòa xét xử, chuyên án tiền giả lớn nên phiên tòa cũng mở ra rất nhanh. Bà Nhung bị bệnh nên cáo bệnh không đến được nghe xét xử, chỉ có ông Hùng hộ tống con gái đến nghe tòa tuyên án. Đêm đó sau khi trở về từ phiên tòa, ông Hùng không vào viện mà trở về nhà, nhìn căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm, ông buồn bã nằm vật ra giường, mắt cứ chân chân nhìn lên trần nhà. Ông nằm nhớ lại phiên tòa hôm nay, vị thẩm phán đứng trên cao, nhấn mạnh một sự việc mà ông nhớ mãi. Việc của bà Nhung bị bà Vân lợi dụng tình cảm, thấy bà Nhung là người đàn bà giàu có, nhưng lại sống một mình cô đơn vì thiếu vắng bóng dáng của người chồng. Này con cái đã trưởng thành và đi làm hết, mình bà trông coi quán cà phê nhỏ, rồi bà Vân là khách hay uống cà phê ở quán, thấy điều này nên đã kết thân với bà Nhung. Thấy bà Nhung cô đơn nên đã giới thiệu cho những người đàn ông trẻ đẹp. Khi đã thân thiết, lấy được lòng của bà Nhung, thì bà Vân bắt đầu vay mượn tiền, rủ góp vốn và trả rất nhanh, rất sòng phẳng. Lợi dụng bà Nhung tin tưởng mình, khi tiền trả thường không đếm mà cầm nguyên cọc cất đi, nên bà Vân trộn lẫn tiền giả và tiền thật. Lại thấy con gái chồng của bà Nhung là cô giáo Quỳnh, đang dạy học trên vùng cao, chuyên làm từ thiện, nên rất nhiều người biết đến. Lần nào về, cô cũng gom hàng cho các em nhỏ. Mỗi lần như vậy, bà Nhung lại giúp con gái gom đồ đạc đi, bà Vân cũng xin tham gia cùng. Lợi dụng Quỳnh gửi đồ lên vùng cao, Bà Vân đã để tiền giả vào trong số hàng hóa đó vận chuyển lên biên giới. Người hỗ trợ bà Vân chính là Huy Lơ, người tình của bà Vân. Khi nhận ra Kiên là người cùng trong nhóm trai bao của mình gây náo động tại bến xe, Huy đã đuổi theo cướp lại số tiền đó. Trong hai hộp bánh trung thu là những xấp tiền giả được để vào bên trong. Kế hoạch là khi Quỳnh xuống đến bến xe Hà Giang thì sẽ cho người cướp ngay chiếc túi đó và đánh cháo lại chỗ bánh và vứt trả lại. Quỳnh cũng khai là nhiều lần hàng được gửi lên bến do nặng nên thường gửi lại bến hoặc nhờ xe ôm chở theo sau lên điểm trường. Chính những lần như vậy là người của bà Vân sẽ chở thùng. Chính những lần như vậy là người của bà Vân sẽ mở thùng hàng và lấy đồ được cất giấu trong đấy, còn lại sách vở và quần áo thì trả lại cho cô giáo Quỳnh. Hai năm nay, Quỳnh vận chuyển tiền giả cho bà Vân mà không hề hay biết. Khi biết được sự việc, Quỳnh đã khóc rất nhiều, không phải do cô bất cẩn mà là do bọn buôn bán tiền giả quá tinh vi, lợi dụng một cô gái trong sáng và làm việc thiện để gửi tiền lên vùng cao, lừa người dân nơi đây hoặc các vùng biên giới. Án tiền giả này được theo dõi đã lâu, nay được phá xong, trong đó vô tình lại liên quan đến Vũ và Kiên. Vũ đã đọc được nhiều lần tin nhắn của bà Vân nhắn cho Huy Lơ về việc chuyển hàng hóa, nhưng Vũ không để ý vì thấy không liên quan đến mình. Nhưng lần này do thấy nhắc đến Quỳnh và chuyến đi nên Vũ nghi ngờ nhắn cho Kiên âm thầm bảo vệ Quỳnh. Gần đây do bà Vân nợ nần cờ bạc nhiều nên bắt đầu làm liều, hành động mới có xảy ra sơ hở. Khi thấy được tin nhắn của Vũ, Kiên lo lắng Quỳnh bị hãm hại nên đã theo dõi trước cửa nhà Quỳnh. Kiên không ngờ Thúy được giao nhiệm vụ theo dõi chuyên án này. Cô cùng đồng nghiệp cũng khoanh vùng quán cà phê là tụ điểm giao hàng. Nhưng không phải, hóa ra bà Vân tinh vi hơn mọi người nghĩ. Bà Nhung chủ quan nên đã bị bà Vân lừa tiền, lừa tình trong một thời gian dài. Câu nói lừa tình, lừa tiền trong phiên tòa vang lên khiến ông Hùng đau nhói tim gan. Đêm đó, một mình ông trong căn phòng ngồi uống rượu. Càng uống, ông càng thấy thương Quỳnh, thương được con gái ngây thơ trong sáng. Ông nhớ lại, sự việc của buổi sáng hôm đó được tường thuật rất rõ ràng trong phiên tòa. Buổi sáng ngày hôm đấy, khi Quỳnh chào bà Nhung ra bến xe, thì bên đường có một chiếc taxi của nhóm bà Vân chở sẵn. Quỳnh không biết có hai đôi vợ chồng bán nước bên kia đường. Người đàn bà hôm đó là Thúy, còn người chồng chạy xe ôm là trinh sát. Khi đang ngồi theo dõi, xem khi Quỳnh rời đi, có ai mang hàng hóa đến như trinh sát báo không. Nhưng Thúy không thấy ai, mà từ hôm qua chỉ thấy có một người ship hàng đến, đó là ship một túi bánh. Nhìn màu sắc thì đoán là bánh trung thu. Sáng hôm sau, trinh sát vẫn mật phục quanh nhà Quỳnh. Thúy phát hiện một thanh niên lạ mặt đứng từ xa theo dõi nhà Quỳnh. Cô phát hiện ra đấy là Kiên. Thúy cho người bám theo Kiên ra đến bến xe. Lúc đó trời tờ mờ sáng, ánh nắng mới bắt đầu le lói, người trong bến còn thưa thớt, hàng quán quanh bến cũng chưa ồn ào tấp nập. Kiên đội mũ lưỡi chai kín mít, che gần hết khuôn mặt, đứng lặng lẽ quan sát xung quanh. Xung quanh anh lảng vảng vài người đàn ông ánh mắt nghi hoặc, như thể họ đang theo dõi từng động tác của anh vậy. Những cái nhìn này làm Kiên cảm thấy bất an, anh nhận ra có thể họ là cảnh sát chìm. Sau khi thực hiện việc cướp chiếc túi của Quỳnh, Kiên chạy vào một con ngõ nhỏ, tim đập thình thịch. Anh biết mình phải nhanh chóng đánh cháo số hàng đó, nhưng bất ngờ anh lơ xe xuất hiện ngay đầu ngõ, chặn đứng lối ra. "Trả lại chiếc túi ngay đây," anh ta ra lệnh, giọng đầy uy lực. Kiên cười nhạt, cố tỏ vẻ bình tĩnh. "Tôi tưởng có gì quý giá, hóa ra là hộp đồ thuốc bổ thận tráng dương và mấy hộp bánh trung thu. Anh thích thuốc bổ dương hay là thích ăn bánh?" Anh chàng lơ xe gần giọng đe dọa. "Thế còn mày, mày thích ăn bánh hay là ăn đánh?" Hai bên lao vào ẩu đả, tiếng đấm đá vang lên giữa con ngõ vắng. Kiên cố chống trả nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của anh lơ xe. Trong lúc giằng co, anh lơ xe rút dao bấm và đâm thẳng vào bụng Kiên. Đau đớn, Kiên khuỵu xuống, tay giữ chặt vết thương. Anh lơ xe nhanh chóng cướp lại chiếc túi và bỏ chạy vào con ngõ khác. Kiên gục ngã, mắt mờ dần thì bất ngờ công an ập đến. Thúy chạy đến liên tục gọi. "Anh Kiên, anh Kiên!" Giọng cô nghẹn ngào. Kiên chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của Thúy trước khi chìm vào bóng tối, nghe loáng thoáng tiếng gọi đầy lo lắng của cô. Cả đêm hôm đó, bà Nhung nằm trong viện nhưng không thấy ông Hùng vào. Sáng hôm sau, bà trở về nhà. Quán cà phê đã đóng cửa cả tháng nay nhà cửa lạnh tanh. Cái Quỳnh sau khi giữ viên tòa cũng trở về Hà Giang luôn. Có lẽ con bé đã quá đau khổ và cũng là để tránh nhìn mặt bà. Điều đó cũng đỡ khiến cả nhà khó xử. Bà Nhung nhìn chồng với ánh mắt đau khổ tột cùng. Ông Hùng nằm co quắp dưới sàn nhà, nhìn người đàn ông gần 60 tuổi, lưng lom khom, khuôn mặt khắc khổ ấy đáng thương tới nao lòng. Bà Nhung lúc này tim như bị xé thành từng mảnh, lồng ngực đau tức. Thả ông ấy chửi mắng thì bà còn đỡ. Đằng này, ông chẳng nói gì, cứ im lặng tự chịu đựng một mình. Bà Nhung lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề và ngột ngạt. Tối hôm qua em không thấy anh vào viện, nên em lo. Lo gì chứ? Anh có bỏ đi đâu mà sợ. Hôm qua ở viện một mình, em mới thấy sợ mất anh và các con. Trước kia anh cũng có ở nhà đâu, cũng không thấy em bảo lo lắng gì. Trước kia anh đi xa, nhưng là đi vì công việc. Dù có ở một mình, em cũng không thấy sao. Nhưng hôm qua, em lại tưởng anh và con đã bỏ em đi. Ông Hùng cười nhạt, cầm quần áo định ra khỏi phòng, thì bà Nhung vừa uất ức vừa nghẹn ngào khóc. Anh là một người chồng vô tâm. Anh tưởng anh im lặng như vậy là cao thượng ư? Không đâu, cách làm của anh là đang khinh bỉ em đấy. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ đi. Chúng ta ly hôn đi, em cũng chẳng còn mặt mũi nào sống ở đây nữa. Anh viết đơn đi. Lúc này, ông Hùng mới giận dữ quay lại nhìn bà Nhung. Lần đầu tiên, ông lớn tiếng với bà. Em mà, em bị làm sao vậy? Sao em có thể đối xử với con gái của mình như thế? Bà Nhung trợn mắt nhìn ông Hùng quát. Tất cả là do anh đấy. Là do anh đấy. Tại sao lại là do anh? Bao nhiêu năm nay, anh chỉ yêu thương một mình em. Anh cố gắng làm việc kiếm tiền để chăm lo cho gia đình mình. Tại sao bây giờ em lại đổ lỗi cho anh? Anh nghĩ đi. Tôi làm vợ anh bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc. Anh cứ tưởng anh đem tiền về rồi phó mặc nhà cửa con cái cho vợ thì đó là hạnh phúc à? Những thứ đó tôi không cần. Đàn ông các người lúc nào cũng chỉ nghĩ đưa tiền cho vợ là xong. Cả thời trai trẻ anh rong ruổi theo đuổi đam mê. Anh có nghĩ cho tôi không? Tôi hận anh. Anh xin em đấy, em tỉnh táo lại đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến em đánh mất bản chất con người mình vậy? Bà Nhung nước mắt chảy vòng quanh khuôn mặt. Với từng câu nói của bà, nức nghẹn lại nơi cuống họng. Bà chạy lại ôm chặt người chồng mình. Người mà tuổi trẻ bà đã từng rất yêu, đã hy sinh cho ông rất nhiều. Bà Nhung nói trong tiếng khóc. Anh à, sự việc xảy ra em vô cùng xấu hổ. Em thành thật xin lỗi anh và các con. Em cảm thấy vô cùng nhục nhã và hối hận về những sai lầm mà em đã mắc phải. Trong lúc cảm thấy thiếu thốn tình cảm và thiếu thốn sự quan tâm, em đã tìm kiếm sự giải tỏa từ người đàn ông bên ngoài. Điều đó không thể biện minh cho hành động của mình. Em đã làm tổn thương anh và phá vỡ lòng tin mà chúng ta đã xây dựng. Em rất hối hận về những quyết định sai lầm đấy và mong muốn có cơ hội để chuộc lỗi, xây dựng lại niềm tin và hạnh phúc mà chúng ta từng có. Em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua thử thách này và tìm lại sự gần gũi, yêu thương trong hôn nhân của mình, anh nhé. Nói xong đó, bà Nhung lại thổn thức khóc, tim đập nhanh, chân tay bỗng chốc run lên như bị kích động. Ngay sau đó, bà ngã ra đất mà ngất lịm. Bà Nhung được chẩn đoán là tình trạng stress dẫn đến trầm cảm rất nặng. Điều trị bệnh này cần có người nhà luôn ở bên túc trực. Gia đình cũng tạo cho bệnh nhân một môi trường yên tĩnh, tránh kích động mạnh. Nói chuyện giao tiếp nhiều để bệnh nhân cởi mở hơn. Đó là lời nói của bác sĩ đã dặn ông Hùng. Sau đó, bác sĩ tiêm cho bà Nhung một mũi an thần để bà ngủ sâu giấc hơn. Nhìn vợ nằm ngủ, mới thấy rõ khuôn mặt phúc hậu của bà. Những việc làm gần đây của bà Nhung đâu phải là con người của bà. Thế mới nói, chỉ vì một phút đánh mất mình sẽ khiến con người ta đi lầm đường lạc lối. Đêm đó, ông Hùng nằm cạnh bà Nhung. Sau bao ngày mệt mỏi, ông cũng chìm vào giấc ngủ say. Ông mơ màng nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của một cô gái. Anh Hùng, nhìn kìa, hoa tam giác mạch đấy, quê hương mình đẹp quá anh ạ. Ừ, đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng vợ anh đâu. Người con gái cười xinh tươi giữa cánh đồng hoa tam giác mạch, đó chẳng phải là bà Nhung thời trẻ sao? Hơn 20 năm về trước, ở vùng núi rừng Tây Bắc, nơi những cánh rừng xanh bạt ngàn, những con suối róc rách chảy qua từng khe đá và những con đường mòn quanh co dẫn vào các bản làng nhỏ, có một cô gái tên là Nhung. Nhung 25 tuổi, nổi bật với nét đẹp thanh khiết, mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt trong veo, luôn ánh lên sự tươi sáng và nhân hậu. Ông Hùng lúc đó 37 tuổi, một người đàn ông vừa mất vợ cách đây 3 năm, đang làm việc tại một công trường xây dựng gần ngay bảng của Nhung. Ông dẫn theo đứa con gái nhỏ tên là Quỳnh, mới 5 tuổi. Mỗi ngày, khi ông Hùng phải lao động vất vả trên công trường xây dựng, bé Quỳnh thường chơi đùa quanh khu vực nấu ăn của đội thợ. Nhung và mẹ cô là những người phụ trách nấu ăn cho thợ. Nhìn thấy bé Quỳnh bé bỏng, đáng yêu, nhưng tiêu vắng tình thương của mẹ, Nhung không khỏi xót xa. Cô thường dành thời gian chơi cùng Quỳnh, kể chuyện và chăm sóc bé. Ông Hùng dần cảm nhận được tình cảm của Nhung dành cho con gái mình. Sự chăm sóc tận tình, những nụ cười và ánh mắt trìu mến của Nhung dành cho Quỳnh khiến trái tim ông ấm áp hơn sau những tháng ngày đau buồn vì mất vợ. Ông quyết định ngỏ lời cưới Nhung làm vợ, mặc dù biết rằng điều này sẽ gặp sự phản đối từ mẹ Nhung. Mẹ Nhung, một người phụ nữ cứng cỏi và thực tế, không đồng ý cuộc hôn nhân này. Bà lo sợ con gái của mình sẽ không có hạnh phúc khi phải sống xa chồng thường xuyên, và việc chăm sóc con riêng của chồng cũng sẽ là một gánh nặng. Nhưng tình yêu và sự thương cảm dành cho cha con ông Hùng đã khiến Nhung quyết tâm đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhung theo ông Hùng về Hà Nội, bắt đầu cuộc sống mới. Những ngày đầu làm vợ ông Hùng, Nhung được chồng yêu chiều, chăm chút, ngồi nhà nhỏ để ấp tiếng cười, đặc biệt khi Nhung mang thai đứa con trai của ông Hùng. Cuộc sống tuy có nhiều khó khăn, nhưng tình yêu và sự đồng lòng đã giúp họ vượt qua mọi thử thách. Cuộc sống không dễ dàng khi ông Hùng phải thường xuyên xa nhà để làm việc. Nhung ở nhà, một mình chăm sóc hai đứa con nhỏ và quán xuyến mọi việc. Nhờ sự chăm chỉ và kiên nhẫn, Nhung mở một quán cà phê nhỏ mang tên Nhớ Nhung để tạo thêm thu nhập và làm nơi kỷ niệm tình yêu của họ. Bẵng đi gần 20 năm, con trai của Nhung và Hùng đã đi du học bên Hàn Quốc, còn bé Quỳnh giờ đã trở thành cô giáo dạy tiểu học. Quỳnh không chọn ở lại Hà Nội mà lên vùng cao dạy học, mong muốn được gần gũi và chăm sóc cho cha. Ông Hùng giờ đây đã ngoài 55 tuổi, là chủ cai xây dựng, vẫn mang trong lòng ước muốn xây những cây cầu cho các em nhỏ và người dân bản làng. Nhung nhiều lần muốn chồng nghỉ hưu sớm để về nhà với vợ con, nhưng ông Hùng vẫn còn vương vấn mảnh đất núi rừng, nơi người vợ cả của ông từng mất trong tai nạn lũ lụt. Ông lao vào công việc, xây dựng những cây cầu treo cho trẻ em và người dân bản, quên đi rằng hạnh phúc của mình đang dần bị rút ngắn. Trong mơ, ông bước đến bên cạnh cô vợ trẻ đẹp của mình đang ngồi trên ghế, thân thể mỹ miều quyến rũ. Cô được mệnh danh là bông hoa của núi rừng. Ông Hùng khẽ chạm vào vai và gọi, Nhung à. Vợ ông quay lại, nhưng đây không phải là khuôn mặt xinh đẹp, mà là khuôn mặt đã già nua, có nếp nhăn, hai mắt đã mờ đục vì khóc. Ông giật mình, nhận ra vợ mình đâu còn là hồi 25 tuổi nữa. Bẵng cái đã gần 20 năm rồi sao? Ngẫm ra, ông bà cũng chẳng bên nhau được bao lâu. Chính ông đã làm héo hon bông hoa đang độ đẹp nhất. Giật mình tỉnh dậy, ông chợt nhận ra rằng ông đã phạm sai lầm lớn khi không quan tâm đủ đến cảm xúc và nhu cầu của vợ. Ông thường xuyên quá bận rộn với công việc và những mối bận tâm cá nhân, quên mất việc chăm sóc và lắng nghe cô ấy. Những lúc vợ ông cần sự an ủi và chia sẻ, ông lại vắng mặt hoặc hở hững, khiến cô cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Sự thiếu quan tâm và thiếu hiểu biết đã đẩy cô vào tình huống tìm kiếm sự an ủi và thấu hiểu từ người khác. Ông nhận ra rằng thiếu sự giao tiếp, thiếu chia sẻ và thiếu sự gần gũi về tình cảm và chuyện chăn gối chính là những lỗi sai lầm nghiêm trọng. Việc này không chỉ làm tổn thương vợ mà còn khiến mối quan hệ của vợ chồng bị rạn nứt sâu sắc. Bây giờ ông hiểu rằng để cứu vãn hôn nhân, ông cần thay đổi cách đối xử, đặt cảm xúc và nhu cầu của vợ lên trước và xây dựng lại niềm tin và sự kết nối giữa hai người. Giờ mới thấy nửa đời người mới nhận ra hạnh phúc. Hạnh phúc là sáng có việc để đi làm, chiều có nơi để về và nơi ấy có người yêu thương mình ngóng đợi. Hạnh phúc là tối có bữa cơm nóng để ăn, có tiếng cười rộn rã vang lên trong căn nhà nhỏ. Người ta kiếm tiền để đảm bảo cho gia đình mình đầm ấm. Nhưng nếu làm việc đến mức nhà cửa vắng vẻ lạnh tanh, vợ chồng lục đục, con cái hư hỏng, thì lúc đó ta biết mình nên dừng lại để giữ cái nào quan trọng hơn. Hạnh phúc không phải là đích đến, Nó là hành trình, và hành trình có tốt đẹp hay không phụ thuộc nhiều vào đường đi. Nếu đi đường quá khổ sở, đánh đổi luôn cả hạnh phúc gia đình, thì việc đi đó là vô nghĩa. Đừng ai để đến khi gần cuối đời rồi mới nhận ra rằng tuổi trẻ đã chọn nhầm đích đến. Mỗi người chỉ sống một lần trong đời, nên sống hãy biết điều gì là quan trọng nhất và hãy đặt nó ưu tiên lên hàng đầu. 3 năm sau, ngôi nhà nhỏ của ông Hùng và bà Nhung nằm ẩn mình dưới tán cây cổ thụ ở làng quê Yên Ả. Trước sân là vườn rau thủy canh xanh mướt, từng luống rau mơn mởn trải dài như một tấm thảm xanh biếc. Tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng suối róc rách bên cạnh tạo nên một bản hòa ca thanh bình. Căn nhà mái ngói đơn sơ nhưng ấm cúng mang đến cảm giác an yên mỗi khi bước vào. Quỳnh bước xuống từ chiếc xe buýt, nhìn quanh khung cảnh quen thuộc. 3 năm qua, cô đã cống hiến hết mình cho công việc từ thiện. Những ngày vất vả nhưng đầy ý nghĩa đã giúp cô hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống. Quỳnh, con về rồi đấy à? Giọng bà Nhung vang lên từ phía vườn rau, khuôn mặt hiền từ ánh lên niềm vui sướng. Dạ mẹ. Quỳnh đáp lại, chạy đến ôm chầm lấy bà. Con nhớ mẹ quá. Ông Hùng từ trong nhà bước ra, trên tay vẫn cầm cái nón lá. Về là tốt rồi, bố mẹ luôn mong con. Ngồi bên bàn ăn, Quỳnh kể về những hành trình từ thiện của mình, về niềm vui khi thấy các em nhỏ vùng cao có quần áo mới, có sách vở mới để học hành. Mẹ biết không, giờ đây không chỉ có mình con mà còn rất nhiều bạn trẻ khác cùng tham gia. Chúng con đã tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và đoàn kết. Quỳnh nói, mắt sáng rực niềm tự hào. Ông Hùng mỉm cười tự hào. Con đã làm được nhiều điều tốt đẹp đấy Quỳnh, bố mẹ rất tự hào về con. Quỳnh nhìn mẹ ánh mắt đầy cảm xúc. Con cũng đã hiểu ra nhiều điều, tiền tài rất quan trọng, nhưng nếu chỉ mải mê kiếm tiền mà quên đi hạnh phúc gia đình thì không đáng chút nào. Bố mẹ quyết định rời ra thành phố để về quê sống bình yên như thế này, con thấy hạnh phúc lắm. Bà Nhung nhẹ nhàng nắm tay con gái, giọng nói xúc động. Quỳnh à, mẹ cảm ơn con vì đã tha thứ cho mẹ. Gia đình mình từ nay sẽ luôn hạnh phúc con nhé. Vâng mẹ à. Quỳnh đáp, lòng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Ngồi trong căn nhà nhỏ ấm cúng, Quỳnh cảm nhận sâu sắc rằng hạnh phúc thật sự không đến từ những thứ xa hoa hay danh vọng, mà từ sự đoàn viên, tình yêu thương và sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình. Chính nơi này, với bố mẹ luôn bên cạnh, Quỳnh đã tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc đích thực. Cô hiểu rằng tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được tình cảm gia đình và niềm hạnh phúc giản đơn. Sau 3 ngày về thăm nhà, cô lại trở lại trường học để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính ô tô, nhìn những dãy núi đá vôi sừng sững với những con đường quanh co uốn lượn. Khung cảnh nơi đây như một bức tranh sơn thủy đẹp đến nao lòng. Mùa này, những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ, phủ một màu hồng tím lãng mạn khắp các thung lũng. Không khí mát lành, từng làn gió nhẹ mang theo hương thơm dịu ngọt của cỏ cây. Những ngôi nhà sàn mộc mạc hiện lên dưới ánh nắng vàng như mật, mang đến cảm giác bình yên và gần gũi lạ thường. Buổi lễ khai giảng tại ngôi trường vùng cao diễn ra trong không khí vui tươi, hào hức của các em học sinh. Quỳnh trong chiếc áo dài trắng thướt tha, đứng trên bục giảng nhìn xuống những gương mặt rạng rỡ. Bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Kiên, người phụ trách nhóm thiện nguyện đã sửa sang nhiều lớp học cho trẻ em nơi đây trong suốt 3 năm qua. Sau buổi lễ, Kiên tiến tới chào Quỳnh, nụ cười ấm áp trên gương mặt rám nắng. Quỳnh, không ngờ gặp em ở đây, em vẫn khỏe chứ? Quỳnh ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng khi thấy Kiên. Kiên, em không ngờ anh lại ở Hà Giang, anh làm gì ở đây vậy? Kiên cười, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Anh vẫn miệt mài kiếm sống bằng đôi tay của người thợ. Khi rảnh rỗi, anh đi sửa sang lớp học cho các em nhỏ thôi. Kiên cười, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Tối hôm ấy, Kiên hẹn gặp Quỳnh tại một quán cà phê nhỏ. Không gian quán mộc mạc, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên bầu không khí lãng mạn. Hai người ngồi đối diện nhau, hỏi thăm cuộc sống của nhau. Anh sống và làm việc trên Hà Giang thật sao? Quỳnh hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Kiên nhìn sâu vào mắt Quỳnh, bộc bạch tất cả những cảm xúc của mình. 3 năm qua, anh vẫn dõi theo từng bước chân của em. Em dạy học ở đâu, anh cũng chuyển đến gần đó để âm thầm giúp đỡ và bảo vệ em. Anh lo sợ khi em ở một mình nơi núi rừng xa xôi này. Quỳnh lặng người trước những lời Kiên nói. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra 3 năm trước. tại phiên tòa xét xử của Khánh Trắng. Anh vẫn nhớ chuyện ngày xưa sao? Kiên gật đầu, giọng trầm lắng. Anh không thể quên được. Chính vì thế mà anh nguyện đi theo tiếng gọi của tình yêu và sống một cuộc đời ý nghĩa, có mục đích và lý tưởng. 3 năm qua, anh vẫn ở một mình, âm thầm làm việc thiện. Thời gian sau đó, Kiên vẫn duy trì công việc của mình và tích cực sửa chữa những lớp học, những bộ bàn ghế đã xuống cấp. Anh thường lui tới thăm Quỳnh và các em nhỏ, tình cảm ngày càng trở nên sâu đậm. Cuối tuần nào, Kiên cũng đến khu tập thể của trường thăm Quỳnh. Lũ trẻ thấy anh ríu rít reo hò, mỗi lần anh đến lại mang theo nhiều bánh kẹo cho lũ trẻ. À, chú Kiên tới này cô Quỳnh ơi. Chú chào các bé nha. Nay chú Kiên có nhiều kẹo ngon lắm này, mấy đứa chia nhau nha. Dạ vâng, tụi con nhận kẹo xong sẽ chạy ra chỗ khác chơi, không làm phiền chú và cô Quỳnh đâu ạ. Mấy đứa nhỏ lí lắc trêu lại anh, Kiên cười rạng rỡ. Đúng là chỉ có mấy đứa là hiểu chú thôi. Một đứa trong tụi trẻ nói rất to. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu chú ạ. Kìa Nhạn, sao lại nói thế? Tiếng cô giáo Quỳnh mắng yêu lũ học sinh, cả lũ rúc rích cười, cầm túi quả bánh ra phía sau chơi, để lại không gian cho Quỳnh và Kiên. Vẫn là cô giáo Quỳnh dịu dàng tiếp đón anh. Các anh chị trong trường chứng kiến suốt bao năm Kiên âm thầm đi bên Quỳnh thì vô cùng thương Kiên và Quỳnh. Nhưng tình yêu vốn không gượng ép, Kiên vẫn đợi cho đến khi Quỳnh đồng ý thì thôi. Cuối cùng sau 5 năm chăm chỉ làm việc, Kiên đã mua được một mảnh đất nhỏ, xây dựng một căn nhà xinh xắn với vườn hoa và vườn rau. Cuộc sống yên bình nhưng thiếu vắng bóng dáng người vợ nhỏ xinh. Cuối tuần này, Quỳnh không thấy Kiên lên chơi với lũ trẻ. Cả buổi cô cứ lo lắng không yên. Mọi người giục cô xuống thành phố xem Kiên làm sao mà không thấy lên chơi, cũng không liên lạc được. Nỗi lo lắng bồn chồn khiến Quỳnh rời khỏi điểm trường xuống thành phố, tìm đến nhà Kiên. Do Quỳnh cũng từng đến thăm nhà Kiên khi anh tổ chức mời mọi người tân gia, nên Quỳnh cứ vậy đến mà không gọi trước. Quỳnh đến nhà tìm Kiên thì phát hiện Kiên bị sốt, do mấy hôm trước đang sửa tấm lợp cho lớp học thì trời đổ mưa lớn. Do cố làm nốt, anh bị ngấm nước mưa, lúc trèo xuống chân trượt nên bị ngã. Về đến nhà, do chân đau lại sốt nên Kiên cứ thế nằm ra giường và ngủ ly bì. Lúc Quỳnh đến, nhà cửa tối om, gọi không thấy Kiên thưa. Cô vào nhà mới biết Kiên sốt, môi khô nứt nẻ, mắt lờ đờ, rơi vào trạng thái mê sảng. Tức tốc, Quỳnh đưa Kiên đi bệnh viện, ngồi trông anh trong viện. Cô mới nhận thấy cô ở đây còn có các anh chị đồng nghiệp, còn Kiên một thân một mình cô đơn suốt 5 năm. Quỳnh nghĩ mà thương Kiên quá. Cô xin hiệu trưởng nghỉ vài hôm ở lại chăm Kiên ốm. Mấy hôm ở nhà Kiên, cô nấu nướng dọn dẹp như một người vợ trẻ. Cả căn nhà ấm áp hẳn lên vì có thêm người. Kiên khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. 5 năm nay, anh chưa bao giờ ngập tràn hạnh phúc đến vậy. Cũng đến ngày Quỳnh phải về trường, Kiên buồn lắm, không muốn cô rời đi. Sáng hôm sau, Quỳnh chuẩn bị đi về sớm. Kiên nắm tay cô, bày tỏ mong muốn hai người về chung một nhà. Anh muốn được chăm sóc cho em Quỳnh ạ. Quỳnh vô cùng xúc động, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Anh Kiên, hãy cho em thêm thời gian. Kiên nhẹ nhàng đáp. Anh sẽ đợi em đến khi nào em đồng ý thì thôi. Nếu em không đồng ý, anh sẽ đến ở gần em. Em đi đâu, anh đi đấy. Chỉ cần sống trong cùng một bầu trời, hít thở chung bầu không khí, anh cũng nguyện một lòng. Quỳnh cúi đầu khóc, cảm xúc trào dâng như đợt sóng xô bờ. Kiên khẽ chạm lên mái tóc cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy guộc của Quỳnh. Anh khẽ nói, giọng trầm ấm và chân thành. Quỳnh, hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh được ở bên chăm sóc cho em. Anh không muốn xa em nữa. Quỳnh cũng thể kìm nén nữa, cô ôm chầm lấy Kiên, nức nở trong vòng tay anh. Quỳnh xúc động, lòng ngập tràn tình cảm dành cho Kiên suốt những năm qua. Sau chuyến đi lần này, nhiều người khuyên Quỳnh nên chuyển công tác xuống thành phố và nhận lời yêu của Kiên. Cô cũng nên thành gia lập thất. Năm nay cũng 28 tuổi rồi, còn Kiên cũng đã sắp gần 30, 5 năm thử thách là quá đủ. Đêm đó, sau khi trở về từ cuộc hẹn với Kiên, Quỳnh nằm trong căn phòng nhỏ phòng trọ, lòng ngổn ngang những suy nghĩ, ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng nhẹ nhàng trên tường. Quỳnh quyết định gọi điện cho bố để chia sẻ cảm xúc của mình. Điện thoại rung lên, ông Hùng bắt máy. Quỳnh đấy à, con vẫn khỏe chứ? Dạ bố à. Quỳnh đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Con muốn kể cho bố nghe một chuyện. Con nói đi, bố đang nghe đây. Ông Hùng trả lời, giọng trầm ấm và đầy quan tâm. Con đã gặp lại Kiên bố ạ. Anh ấy vẫn ở đây 5 năm rồi để chờ con. Hôm nay anh ấy đã hỏi cưới con. Ông Hùng im lặng lắng nghe, cảm nhận được sự rung động trong giọng nói của con gái. Quỳnh à, con cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó? Quỳnh nghẹn ngào. Con cảm thấy rất xúc động bố ạ. Con không ngờ rằng sau từng ấy năm, anh ấy vẫn giữ tình cảm sâu đậm như vậy. Ông Hùng thở dài nhẹ nhàng. Quỳnh à, bố hiểu con đang rất băn khoăn. Nhưng đôi khi chúng ta cần cho mình một cơ hội để hạnh phúc. Bố nghĩ rằng con nên suy nghĩ về việc trở về dưới xuôi, không chỉ để gần gũi với gia đình mà còn để cho mình một cơ hội với Kiên. Tình yêu chân thành như thế không dễ dàng gì tìm thấy con ạ. Quỳnh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn với những lời khuyên của bố. Bố à, con rất biết ơn những lời khuyên của bố. Con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Quỳnh à, dù con quyết định thế nào, bố luôn ủng hộ con. Điều quan trọng nhất là con phải hạnh phúc. Hãy lắng nghe trái tim mình, con nhé. Vâng, con sẽ nhớ lời bố dặn. Quỳnh thì thầm, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương vô bờ từ bố. Đêm ấy dưới ánh trăng sáng, Quỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Cô biết rằng cuộc đời luôn mở ra những cơ hội mới. Và đôi khi, điều chúng ta cần làm chỉ là lắng nghe trái tim và can đảm bước về phía trước. Những lời nói của Kiên và sự động viên của bố đã giúp Quỳnh nhận ra rằng tình yêu đích thực có thể tìm thấy ở những nơi bất ngờ nhất, và cô đã sẵn sàng để mở lòng mình đón nhận hạnh phúc. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện rất hay, về không quý vị và các bạn? Các bạn thân mến, tuổi trẻ thường mải miết theo đuổi những đam mê. Đôi khi chúng ta say mê với những thứ phù phiếm mà quên đi trách nhiệm với gia đình. Và rồi, con người ai cũng có những lần sai lầm. Nếu ngộ ra sớm mà biết chừa, biết bỏ, biết buông mà làm lại thì đời còn ý nghĩa. Đừng để đến lúc đi gần hết cuộc đời mới nhận ra thì đã dường như quá muộn. Đời người là hữu hạn, hãy sống và yêu với tất cả trái tim mình. Đừng để nuối tiếc một điều gì. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.